Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 541 thám ma cung, La Hầu vậy mà không có chết. Ha ha, bọn ngươi yên tâm. Bản ma tâm lý nắm chắc. Ma vương 3 tuần trước khi đi, đã sớm tại bên ngoài cung thiết lập phòng ngự bình chướng. Cho dù là Như Lai tới cũng không vào được. Đại gia cứ uống thỏa thích đi. Thỏ nhĩ ma tướng bình chân như vậy vừa nói, lại đem một chén huyết tửu chút xuống bụng. Mắt thấy đám này ma tướng uống đầu lưới thắt, uống nữa đi xuống, sợ rằng đám này ma tướng phòng chừng cũng phải say nằm xuống. Đến lúc đó liền không tốt thẩm vấn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hòa Bình lập tức hiện ra nguyên hình. A, ngươi là người nào? Làm sao đi vào? Chúng ma đem vừa thấy tỉnh rượu hơn nửa. Dẫn đầu thỏ nhĩ ma tướng hướng phía Lâm Hòa Bình cao giọng quát lên. Ha ha, bản đạo là thiên đình tư pháp đại thần Lâm Hòa Bình, không biết chư vị nghe nói qua không? Lâm Hòa Bình cười ha ha đến, khí định thần nhàn nói ra. A, Lâm Hòa Bình. Ngươi chính là Lâm Hòa Bình. Chư vị, mau đem nó bắt được. Bản ma thường lớn. Thỏ nhĩ ma tướng nghe, hoảng sợ vẻ mặt trắng bịch, vội vã la lớn. A, Lâm Hòa Bình. Chính là cái kia giết chết Nhiễm Mục Thiên Vương Lâm Hòa Bình. Bản ma hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút hắn có khả năng bao lớn. Lâm Hòa Bình. Ngươi không biết sống chết dám xông vào ta ma vương ngày thứ 6, bản ma còn chưa từng ăn qua tiên nhân thịt đâu. Hôm nay liền bắt ngươi thịt đến nếm thử một chút. Mặt xẻo ma tướng nghe cách không chộp tới một cái cán dài ma đao dựa theo Lâm Hòa Bình chém liền đi xuống. Giết hắn. Giết hắn. Thỏ nhĩ ma tướng vừa thấy. Vẻ mặt dữ tợn hung tợn hô. Sau đó cũng nắm lên bên người một thanh to lớn hắc truy hướng Lâm Hòa Bình đập tới. Hai mặt giáp công phía dưới. Lâm Hòa Bình cũng không hoảng hốt. Trong nháy mắt từ hệ thống trong không gian lấy ra thí thần thương. Chỉ nhẹ như vậy nhẹ vừa đỡ. Hai cái ma tướng nhất thời bay ngược ra ngoài. Muốn cho bản đạo đấu, bọn ngươi còn chưa có tư cách. Lâm Hòa Bình vừa nói, tung người nhảy một cái, tay cầm thí thần thương hướng mặt xẻo ma tướng mạnh mẽ đâm vào. A, mặt xẻo ma tướng vốn định tránh né, chỗ nào còn kịp. Tại hắn kinh hoàng trong ánh mắt, một đạo tia chớp màu đen xẹt qua. Mặt xẻo ma tướng theo tiếng ngã xuống đất. Nó hư thối thân thể trong nháy mắt hóa thành một than nước đặc. A, các huyên đệ, cùng tiến lên. Làm đao xẻo ma tướng báo thù. Nhất định phải đem Lâm Hòa Bình giết chết. Thỏ nhĩ ma tướng vừa thấy, dưới sự kinh hoàng, vội vã hét lớn. Giữa ngươi chờ ma tộc con kiến hôi cũng muốn cho bản đạo đấu. Hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ. Lâm Hòa Bình vừa nói trong nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay, chỉ nghe phúc, phốc, phốc, mấy tiếng vang lên. Mấy cái ma tướng theo tiếng ngã xuống đất. Tại Lâm Hòa Bình cái này đại đạo cảnh giới đại thần trước mặt, những này ma tướng căn bản không có chống đỡ chi lực. Trong nháy mắt, những này ngã xuống đất ma tướng thân thể rối rít liều lĩnh lũ lũ ma khí. Rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thí thần thương vốn là ma tổ La Hầu tại hỗn độn lệ khí bên trong chế tạo ra tới giết phạt binh khí. Hôm nay dùng để đối phó mấy cái nho nhỏ ma tướng. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Ma dược. Xem ra ngươi là bọn họ dẫn đầu, nói. Ma vực thành cuối cùng ở chỗ nào? Nói ra bản đạo có thể tha cho ngươi không chết. Lâm Hòa Bình nhất cước đạp ở thỏ nhĩ ma tướng trên thân nói ra. Lâm Hòa Bình. Ma vực thành chính là ta ma tổ La Hầu trọng sinh mà. Hôm nay ta ma tộc đại quân đang hướng chỗ đó tụ họp. Không lâu ngày, hồng hoang thế giới chính là ta ma tộc. Ngươi đừng hòng từ bản ma trong miệng đạt được một chút tin tức. Thỏ nhĩ ma tướng bị giam đến gào gào thét lên, miệng lại cứng đến nỗi vô cùng. Ồ, còn rất kiên cường, ngươi có nói hay không? Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, không nói bản đạo liền nhất thương đem ngươi đâm chết. Lâm Hòa Bình vừa nghe trong nháy mắt đem thí thần thương mũi thương đổi tại thỏ nhĩ ma tướng yết hầu. Bản ma chết cũng sẽ không nói. Thỏ nhĩ ma tướng nắm lấy thí thần thương đầu thương, hướng chính mình yết hầu mạnh mẽ đâm xuống. Trong nháy mắt, thỏ nhĩ ma tướng trên thân liền toát ra nồng đậm ma khí. Rất nhanh, thỏ nhĩ ma tướng thân thể cũng hóa thành một vũng máu. Những ma tộc này tướng quân xem ra đều là ba tuần ma vương tử trung. Thà rằng chết cũng không chịu nói ra ma vực dưới thành rơi xuống. Lâm Hòa Bình từ trên lần tại Bắc Câu Lô Châu gặp phải một cái ma tướng trong miệng biết được ma vực thành tại Hắc Ám Thế Giới. Chính là Hắc Ám Thế Giới đến cùng ở nơi nào, Lâm Hòa Bình từ đầu đến cuối chưa từng dò xét đến. Hắn lần này tới đến ngày thứ 6 ba tuần ma cung. Vốn định bắt được ba tuần. Từ trong miệng hắn hỏi ra làm sao đến Hắc Ám Thế Giới. Không muốn ba tuần đã rời khỏi. Mấy cái này lưu thủ ma tướng thà rằng chết cũng không nguyện ý nói ra Hắc Ám Thế Giới ở chỗ nào. Tuy nhiên như thế, Lâm Hòa Bình cũng vẫn còn có chút thu hoạch. Chỉ là hắn từ vừa mới mấy cái ma tướng trong lúc nói chuyện với nhau biết được ma tổ La Hầu không có chết. La Hầu đang đem các nơi ma tộc đại quân hướng Hắc Ám Thế Giới tụ họp. Ít ngày nữa về sau liền sẽ cử binh tấn công Hồng Hoang Thế Giới. Hồng Hoang Thế Giới nếu không sớm làm phòng bị, không thông báo tạo thành hậu quả gì. Dù sao ma tổ La Hầu chính là hỗn độn thời kỳ 3000 ma thần một trong. Hắn lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Tục truyền năm đó bàn cổ cùng 3000 ma thần đại chiến thời điểm. Còn có Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên chờ ngũ ma thần may mắn còn sống sót. Ma tổ La Hầu thì bị bàn cổ phong cấm tại Tây Bộ hoang mạc trong vực sâu. Ma tổ La Hầu lợi dụng Long Hán đại kiếp sản sinh lệ khí oán linh giải trừ phong cấm, lấy được tự do lần nữa. Sau đó Ma La Hầu bị Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương Đạo Nhân, Càn Khôn Lão Tổ liên thủ đánh chết. Chỉ là không biết lần này La Hầu là làm sao phục sinh. Cứ việc từ trước mắt Tu Vi đến xem. Chủ nhân Lâm Hiên đại đạo cảnh giới Tu Vi so với Hồng Quân Lão Tổ thiên đạo cảnh giới cao hơn. Nhưng dù sao chủ nhân không có cùng Hồng Quân Lão Tổ chính diện giao thủ qua, cũng không biết Hồng Quân Lão Tổ chiến lực chân chính. Cùng Hồng Quân Lão Tổ cùng một thời đại ma tộc La Hầu dòng giã biến mất mấy ước năm. Cái này mấy ước năm bên trong. Không biết hắn trải qua cái gì. Càng là vô pháp đánh giá hắn trình độ cường đại. Vì vậy mà Lâm Hòa Bình tuyệt đối không dám xem thường. Nếu mà bị ma tổ La Hầu cướp lấy Hồng Hoang Thế Giới quyền thống trị, sợ rằng toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới đều muốn lọt vào vô tận trong vực sâu hắc ám. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Chủ nhân đi đến Lam Tinh trước đặc biệt đem bảo vệ Hồng Hoang Thế Giới hòa bình trách nhiệm nặng nề giao cho mình. Lâm Hòa Bình tuyệt không thể cô phụ chủ nhân đối với chính mình kỳ vọng rất lớn. Nếu tìm không đến ma tổ La Hầu nơi ở hắc ám thế giới ở chỗ nào, như vậy trước mắt chuyện quan trọng nhất liền là mau chóng trở về làm xong nghênh địch chuẩn bị. Lâm Hòa Bình quyết định mau sớm trở lại đạo tràng. Thông báo thông thiên giáo chủ cùng trong đạo trường các sư huyên đệ. Tụ hợp nổi trong đạo trường đại quân. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng ma tộc đại quân chiến đấu. Cùng cũng phải báo cho đến Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ. Lúc này Hồng Hoang Thế Giới thế lực khắp nơi nhất thiết phải đoàn kết lại, nhiều người sức mạnh lớn. Bất kỳ bên nào khinh địch cũng có thể bị tiêu diệt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hòa Bình vội vã ra ba tuần ma vương ma cung chuẩn bị trở lại đạo tràng đi. Người nào? Sau lưng đột nhiên truyền tới một quái gì thét to. Lâm Hòa Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội tuần tra ma binh hướng về nó đuổi theo. A, tới đúng dịp. Chờ ta bắt mấy cái ma binh trở về chậm rãi vặn hỏi. Lâm Hòa Bình vừa nói, lập tức lấy ra trong lòng bàn tay hỗn độn thần thông. Chỉ thấy Lâm Hòa Bình một bàn tay trong nháy mắt lớn lên. Nó trong lòng bàn tay xuất hiện một cái to lớn cuồn cuộn tầng tầng luồng khí xoáy vòng xoáy. Luồng khí xoáy sản sinh cường đại hấp lực trong nháy mắt đem mấy cái ma binh hấp thu vào tiến vào trong lòng bàn tay trong hỗn độn. 541 em. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 542 đọc thư tịch ngộ không thành thánh. Trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới. Lâm Hòa Bình đem Tôn Ngộ Không phong bế trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới về sau. Tôn Ngộ Không vì có thể đủ mau sớm từ Lâm Hòa Bình trong lòng bàn tay trong hỗn độn ra ngoài. Liền tính tâm xuống. Chuyên tâm bắt đầu tu luyện công pháp đến. Nhiều năm như vậy, Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối bên người mang theo chính mình duyên phận thư tịch Tề Thiên Đại Thánh cùng lay trời. cái này hai quyển sách Tôn Ngộ Không đã nhìn vô số lần. Chính là hắn vẫn chăm xem không chán. Bên trong cố sự quá mức lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tôn Ngộ Không đang đọc thời điểm không tự chủ liền đem chính mình đại nhập cố sự tình tiết bên trong. Đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh một lá thư. Bên trong nhân vật chính cũng gọi là Tôn Ngộ Không. Sau đó cũng từ phong làm Tề Thiên Đại Thánh. Trong quyển sách này cố sự cảm giác thật giống như viết là chính mình một dạng. Bất quá trong sách Tôn Ngộ Không cùng mình trải qua cùng xuất thân vẫn là có chút không giống. Tề Thiên Đại Thánh trong một lá thư. Tôn Ngộ Không chính là 3000 ma thần một trong ma viên chuyển thế. Bái sư Bồ Đề Lão Tổ. Từng bị Như Lai Phật Tổ đè ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm. Mà chính mình chỉ là trong đá sinh thiên sinh thạch hầu. Cùng ma viên cũng không quan hệ. Sư phụ mình Thái Hư Đạo Nhân chính là Hồng Hoang Chí Tôn. Ban cho rất nhiều các đệ tử pháp thuật căn bản là Bồ Đề Lão Tổ không cách nào so sánh được. Thần kỳ nhất phải. Chính mình chỉ cần đi học cho giỏi. Lính ngộ trong sách công pháp và nội hàm. Liền có thể thu được thần thông pháp thuật cùng đủ loại pháp bảo khen thưởng. Một điểm này trong sách Tôn Ngộ Không chính là so với chính mình kém quá nhiều. Nếu mà nghiêm túc làm một so sánh mà nói. Chỉ là chính mình bái sư Thái Hư Đạo Nhân một điểm này. Liền tỉ thí Tôn Ngộ Không may mắn nhiều. Chính mình trước mắt đã là chuẩn thánh điên phong tu vi. Nếu lại tính tâm xuống hào hào tu luyện. Lấy sư tôn ban cho chính mình đọc hệ thống nơi có sẵn thần kỳ lực lượng. Rất nhanh chính mình liền có thể trở thành thánh nhân. Thành thư bên trong Tôn Ngộ Không cuối cùng cảnh giới cũng vừa vặn chỉ là chuẩn thánh viên mãn. Nhưng mặc kệ dạng nào. Đọc nhiều như vậy lần Tề Thiên Đại Thánh. Chính mình đối với trong sách Tôn Ngộ Không vẫn là phi thường yêu thích cùng thưởng thức. Đặc biệt là trong sách cái kia Tôn Ngộ Không loại kia không sợ trời không sợ đất. Cương trực không thiên vị. Trừ ác dương thiện tinh thần lệnh Tôn Ngộ Không phi thường bội phục. Trong lúc vô hình Tề Thiên Đại Thánh quyển sách này đã thâm sâu ảnh hưởng chính mình tư tưởng. Tôn Ngộ Không hạ quyết tâm phải làm một cách vì bảo vệ hồng hoang thế giới công bình chính nghĩa mà dũng cảm chiến đấu anh hùng. Tôn Ngộ Không ảo tưởng. Nếu mà trong sách Tôn Ngộ Không thật tại trên thực tế xuất hiện mà nói. Bọn họ nhất định có thể trở thành phi thường tốt huynh đệ. Nhìn một chút, Tôn Ngộ Không liên tưởng tựa hồ có hơi lệch khỏi trong sách nội dung. Tôn Ngộ Không đang muốn thu hồi tâm tư, chuyên tâm xem sách. Bỗng nhiên, loại kia đốn ngộ cảm giác bỗng nhiên xuất hiện ở não hải. Chợt trong đầu liền nhớ tới hệ thống tiếng cơ giới. Đinh, chúc mừng túc chủ. Túc chủ đọc Tề Thiên Đại Thánh một lá thư thu được cảm ngộ. Khen thưởng, tu vi bước vào thánh nhân cảnh giới. Đề bạt chí thánh người chúng kỳ. Đồng thời khen thưởng túc chủ Thái Hư Chí Bảo. Hắc Kim Phục Ma Bình. Hướng theo hệ thống tiếng cơ giới rơi xuống. Tôn Ngộ Không kích động đến tim đập loạn lên. Rốt cuộc phải đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nếu mà không phải gặp phải sư tôn cao như vậy tu vi độ cao. Tôn Ngộ Không sợ rằng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không liền nghe Bạch Viên nói qua. Hồng hoang thế giới chỉ có thể có 6 cái thánh nhân. Không thể nào lại thêm thánh nhân xuất hiện. Chính là hướng theo sư tôn xuất hiện. Đem loại này không thể nào biến thành khả năng. Khiến cho hắn Tôn Ngộ Không cũng rốt cuộc phải trở thành một thánh nhân. Tôn Ngộ Không cao hứng thật sự muốn lật lăn lộn mấy vòng. Chính là hắn không thể, hắn vẫn không có chính thức đột phá đến thánh nhân cảnh giới đi. Tôn Ngộ Không vội vã ngồi thẳng thân thể tử, liếm tâm tính khí, chờ đợi hệ thống phát thưởng. Thủ nhỏ, một đạo chói mắt thánh quang hạ xuống từ trên trời, đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn đắm chìm trong thánh quang bên trong. Thánh quang bên trong vô số pháp văn đạo vận rối rít rót vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không trực giác trong cơ thể linh lực bạo tăng. Như có vô cùng vô tận lực lượng liên tục không ngừng mà từ đan điền hướng về nơi hoàn cung tụ đến. Ầm ầm ầm. Hướng theo to lớn khí bảo tiếng vang lên. Tôn Ngộ Không trên thân bỗng nhiên tản mát ra vô số điều kim sắc thánh quang. Thánh quang bên trong một đầu hồng mông tử khí giống như một đầu kim sắc du long quanh quẩn tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Hồng mông tử khí tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu quanh quẩn đã lâu. Cuối cùng rốt cuộc vèo một tiếng chui vào Tôn Ngộ Không giữa chân mày. Nhìn lại Tôn Ngộ Không, phảng phất một người thay đổi một dạng, cả người khí chất cũng không giống nhau. Mang mang hỗn độn thế giới bên trong, Tôn Ngộ Không xếp bằng ở hư không, toàn thân tản ra đạo đạo kim sắc thánh quang, nghiễm nhiên đã thành một tên đạo pháp phi phàm thánh nhân. Qua đã lâu, kim sắc thánh quang dần dần tản đi, Tôn Ngộ Không khôi phục vốn có hình thái. Nhưng cả người hắn khí chất bên trong một ít tự tin và uy nghiêm. Hắc hắc, quá tốt, ta lão Tôn rốt cuộc thành thánh. Đa tạ sư tôn. Sư tôn ở trên. Bị Đổ Nhi Tôn Ngộ Không xa bái, Tôn Ngộ Không vui vẻ cười, chợt quỳ tại trong hư không hướng phía hắn cho rằng Thái hư đạo tràng phương hướng bái lại bái. Cảm ơn sư tôn xong, Tôn Ngộ Không hưng phấn tại Lâm Hòa Bình trong lòng bàn tay trong hỗn độn liên tục lật lăn lộn mấy vòng. Sau đó tại hỗn độn thế giới bên trong cực tốc mà phi hành. Tôn Ngộ Không một bên phi hành một bên cố gắng tìm kiếm trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới xuất khẩu. Chính là tìm tới tìm lui, hỗn độn thế giới giống như hình một vòng tròn ruột giống nội bộ. To lớn hỗn độn thế giới tự hồ chỉ có nồng nặc mà hoang đại hỗn độn chi khí tràn ngập trong đó. Tôn Ngộ Không căn bản tìm không đến một cái tương tự xuất khẩu địa phương để cho hắn ra ngoài. Nhìn ta lão Tôn làm sao đánh xuyên ngươi. Vèo, Tôn Ngộ Không lấy ra nhất chỉ thần lôi thần thông. Trong nháy mắt, một đầu to lớn màu u lam điện quang trong nháy mắt từ Tôn Ngộ Không giữa ngón tay bắn ra đến. Hướng mang mang hỗn độn thế giới kích xạ mà đến. Không biết qua bao lâu, tại phía xa mấy chục triệu ca mơ ra hỗn độn thế giới hư không bên trong dần hiện ra mấy cái như du long ngân tia chớp màu trắng. Ầm ầm ầm, hướng theo lôi điện lấp lóe, mấy tiếng to lớn rung chuyển trời đất tiếng sấm vang vọng tại hỗn độn thế giới bên trong. Đem Tôn Ngộ Không lỗ tai chấn động đến mức ong ong thét lên. Sau đó tiếng nổ địa phương, mang mang hỗn độn bị xé mở một đạo miệng tử yếu ớt tia sáng đầu xạ đi vào. Ngộ Không sư huynh, bản đạo có chuyện quan trọng tại thân. Ngươi hạn chế lại gây náo ra động tính gì ảnh hưởng bản đạo. Ngươi tốt sinh ở bên trong tính tâm tỉnh lại đi. Đợi bản đạo làm xong sự tình, lại tìm ngươi để ý tới. Hỗn độn thế giới truyền ra ngoài đến Lâm Hòa Bình âm u mà nghiêm túc thanh âm. Sau đó đạo này yếu ớt tia sáng liền trong nháy mắt biến mất. Trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới mọi thứ khôi phục như thường. Đã đạt đến thánh nhân cảnh giới Tôn Ngộ Không lấy ra nhất chỉ thần lôi. Tựa hồ đối với hỗn độn thế giới cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Hai, Hòa Bình sư đệ đạo pháp quá mạnh mẽ. Tùy ý ta lão Tôn đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, cũng không thể đột phá hắn phong cấm. Xem ra ta lão Tôn chỉ có thể chờ đợi hắn phát thiện tâm đem ta lão Tôn thả ra. Tôn Ngộ Không tự nhủ vừa nói, vừa định mở miệng đối với Lâm Hòa Bình hô đầu hàng. Bất thình lình nghĩ đến Lâm Hòa Bình nói hắn có chuyện quan trọng tại thân, không thể ảnh hưởng hắn làm việc. Tôn Ngộ Không liền không thể làm gì khác hơn là đem đến bên miệng lời nuốt trở về. Hai, cái này mang mang hỗn độn thế giới, ngay cả một vật còn sống cũng không có. Nếu là có một người đi ra cùng ta lão Tôn tùy tiện nói một chút, cũng tốt đuổi một hồi cái này khó chịu thời gian. Cứ việc Tôn Ngộ Không biết Lâm Hòa Bình lúc này đang bận rộn gì, nhưng nếu Hòa Bình sư để nói hắn có chuyện quan trọng tại thân, tốt nhất vẫn là chờ hắn làm xong lại tìm hắn. Bằng không hắn cũng không có thời gian chú ý mình, càng không thể nào phát thiện tâm xem ở sư tình cảm huyên để trên thả chính mình ra ngoài. Không có cách nào. Chờ đi. 542 em. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 543 quá nhàm chán, thả Như Lai đi ra giải buồn một chút. Tôn Ngộ Không chán đến chết mà chờ nửa giờ, vẫn không thấy hỗn độn thế giới bên ngoài có động tĩnh gì. Liền rốt cuộc không nhịn được hướng phía ngoài hô đầu hàng nói. Hòa Bình sư đệ, ngươi ở đâu? Hòa Bình sư đệ, ngươi ở đâu? Tôn Ngộ Không liền gọi mấy tiếng, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, càng thêm không nghe được Lâm Hòa Bình tiếng nói chuyện. Xem ra Lâm Hòa Bình là thật tại bận rộn. Tiếp tục chờ đi. Tôn Ngộ Không nhìn đến không tức giận chút nào mang mang hỗn độn thế giới, trong lòng càng nóng nảy. chỉ thấy hắn một chốc đứng lên, một chốc ngồi xuống, lát nữa phi hành, lát nữa yên lặng nghe. Hầu tử vốn là nhiều chút cấp tính tử loại vật. Tôn Ngộ Không với tư cách trời sinh thạch hầu, tính khí càng là gấp gáp không được. Nhất thời ở giữa gấp đến độ hắn nhảy nhót tưng bừng, gào gào thét lên. Tôn Ngộ Không, ngươi thả bần tăng đi ra, bần tăng có chuyện cùng ngươi nói. Tôn Ngộ Không chính đang phiền não bất an, cái này hỗn độn thế giới bên trong không biết nơi nào truyền đến yếu ớt tiếng gào. Ô kìa, tại đây lại còn có người khác, ta tại sao không thấy? Ngộ Không nghe, không khỏi lấy ra hỏa nhãn kim tinh nhìn bốn phía, nhưng mà vẫn là nửa cái bóng người cũng không có thấy. Ngươi là người nào? Ngươi đang ở đâu? Mau mau hiện thân. Ngộ Không cao giọng hô. Tôn Ngộ Không, Tôn Đại Thánh, ta là Như Lai Phật Tổ, bần tăng tại ngươi bàn tay bên trong, ngươi đem bần tăng thả ra liền có thể nhìn thấy bần tăng. Nhỏ như mũi kêu rồi nhặng thanh âm lại lần truyền đến. Nga, ta lão Tôn nhớ tới. Ta trưởng trung vũ trụ bên trong còn nhốt Tây Thiên Phật Tổ Như Lai đâu. Nguyên Lai là hắn tại gào thét, vậy không bằng đem hắn thả ra, xem hắn có lời gì nói. Ta đang rảnh rỗi đến phát điên, cũng tốt bắt hắn giải buồn một chút, ngược lại hắn cũng chạy không thoát. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ đến, đưa tay mở ra trường trung vũ trụ, đem Như Lai Phật Tổ nghiêng đổ ra đến. Như Lai Phật Tổ không biết đây là hỗn độn thế giới, vừa bị cũng lúc đi ra. Thân thể tử không chỗ nương tựa, thẳng hướng hạ xuống. Tôn Ngộ Không đưa tay đem hắn tiếp tại lòng bàn tay. Nha, đây là nơi nào? Vì sao khắp mọi nơi mờ mịt một phiến, giống như hỗn độn thế giới? Như Lai Phật Tổ đứng tại Ngộ Không lòng bàn tay, mờ mịt nhìn chung quanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lúc này cùng Tôn Ngộ Không tương đối, Như Lai Phật Tổ thật giống như một cái oản đậu lớn nhỏ người, nhỏ bé vô cùng. Như Lai, tại đây không phải là hồng hoang thế giới, mà là ta sư để Lâm Hòa Bình trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới. Ta bị hắn nhích trong lòng bàn tay trong hỗn độn. Lúc này ngươi ta tình hình một dạng, đều ở đây trong bàn tay hắn. Tôn Ngộ Không nói thật. Nga, khó trách tại đây tất cả đều là hỗn độn chi khí. Bần tăng còn tưởng rằng đến tam thập tam thiên ngoại hỗn độn thế giới bên trong đi. Tôn Đại Thánh, ngươi cùng Lâm Hòa Bình chính là đồng môn sư huyên đệ, không biết dừng tư xét vì sao chiếu ngược ngươi cấm bế trong lòng bàn tay. Như Lai Phật Tổ nghe, không khỏi nghi ngờ hỏi. Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không cấm bế tại trưởng trung vũ trụ về sau, đã từng thử biện pháp muốn trốn khỏi, cuối cùng không thể thành công. Như Lai Phật Tổ chỉ đành phải an tọa ở Tôn Ngộ Không trưởng trung vũ trụ thế giới, lặng lẽ tụng kinh. Chỉ là thân thể hãm vào khốn cảnh. Dù là Như Lai Phật Tổ cao như vậy Phật gia tu vi, lúc này cũng khó mà hoàn toàn chuyên tâm tính một chỗ thiền tu. Như Lai Phật Tổ lúc ẩn lúc hiện có thể nghe thấy trưởng trung vũ trụ bên ngoài thanh âm. Suy đoán lúc này Tôn Ngộ Không khả năng đang làm sự tỉnh. Không biết đi qua bao lâu bên ngoài rốt cuộc yên lặng lại, thậm chí yên tĩnh có chút khác thường. Như vậy yên tĩnh, nói rõ Tôn Ngộ Không lúc này đang một người đợi ở một cái tĩnh lặng tràng sở. Vừa vặn mượn thời gian này sẽ cùng Tôn Ngộ Không trò chuyện. Nếu có thể thuyết phục Tôn Ngộ Không thả chính mình ra ngoài liền không thể tốt hơn nữa. Chính mình một cách đường đường Tây Thiên Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không bắt đã rất không có khuôn mặt. Nếu mà thời gian dài bị giam cầm tại đây, không chỉ sẽ ảnh hưởng Tây Thiên việc Phật bình thường khai triển, hơn nữa sẽ ảnh hưởng Tây Thiên tại hồng hoang thế giới danh dự. Thử nghĩ một hồi, đường đường Tây Thiên Phật Tổ tùy tiện liền bị người giam lại. Loại này giáo phái ai còn nguyện ý gia nhập đây? Cứ thế mãi, đối với Tây Thiên Phật môn phát triển tất nhiên sẽ tạo thành nhất định phụ diện ảnh hưởng. Đến lúc đó, hướng đông mới truyền kinh sự tình, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tuy nhiên Tây Phương Nhị Thánh biết rõ mình bị bắt về sau, hẳn sẽ nghĩ biện pháp cứu viện hắn. Chính là nếu như có thể khiến cho Tôn Ngộ Không chủ động thả chính mình, kia sản sinh hậu quả chính là không giống nhau lắm. Chỉ cần Tôn Ngộ Không chịu thả chính mình ra ngoài, thậm chí tại chính mình du thuyết bên dưới gia nhập Phật môn, kia hắn Như Lai Phật Tổ lần này bị Tôn Ngộ Không bắt chẳng những không mất mặt, ngược lại sẽ trở thành một đoạn giai thoại, sẽ đưa đến chính diện tuyên truyền tác dụng, sẽ khiến cho người tin phụng mệnh cùng gia nhập Phật giáo. Hai, Như Lai, không nói gạt ngươi, ta kia sư đệ Lâm Hòa Bình không biết bị Ngọc Đế rót cái thuốc mê gì, lại cũng nói ta Lão Tôn có tội, không muốn cho ta Lão Tôn nhận sai. Nếu không thì để cho ta Lão Tôn tại bàn tay hắn bên trong một mực cấm bế đi xuống. Rõ ràng là Ngọc kia đế lừa gạt ta Lão Tôn trước, ta Lão Tôn làm sai chỗ nào? Thật là buồn cười. Ta nghĩ đã lâu, suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra ta sai ở nơi nào. Như Lai, ngươi sở lương tâm nói một chút, ta Lão Tôn cuối cùng sai ở nơi nào? Ta chẳng qua chỉ là không muốn cho Ngọc kia đế Lão Nhi làm ngựa phu, sau đó chính mình ngược lại hạ giới đi thôi. Ngọc kia đế vậy mà phái thiên binh thiên tướng đi vào bắt ta. Nếu Ngọc đế phái binh đi vào, chính là muốn cùng ta Lão Tôn đánh trận đi. Hai quân trận tiền, bắn chết đều không là tội. Các ngươi lại mỗi một người đều nói ta không nên đánh trả, không nên đánh chết thiên binh thiên tướng. Khó nói nhất định phải ta Lão Tôn đánh không hoàn thủ, mặc cho bọn hắn đem ta giết không thể sao? Thiên hạ nào có loại đạo lý này? Nói không thông, hoàn toàn nói không thông. Như Lai, ta biết rõ ngươi là Ngọc Đế hạ thần, đương nhiên phải nói chuyện cho hắn, nhưng vẫn là muốn cho ngươi đứng tại trung lập góc độ tốt tốt vì ta phân xử thử. Ta cuối cùng sai ở nơi nào? Nghe Như Lai Phật Tổ câu hỏi, lần này xem như mở ra Ngộ Không oán khí hộp tử. Ngộ Không liền lại đem chính mình oán khí giảng thuyết một lần. Đằng trước Ngộ Không cùng Như Lai Phật Tổ đã từ đấy chuyện tiến hành qua trao đổi. Như Lai Phật Tổ cách nhìn cùng Lâm Hòa Bình giống nhau như đúc. Lúc đó Tôn Ngộ Không chính đang bực bội, Như Lai Phật Tổ lại là phụng mệnh Ngọc Đế chi mệnh đến trước bắt chính mình. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không đối với Như Lai Phật Tổ khách khí. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Hiện tại Tôn Ngộ Không bị Lâm Hòa Bình cấm bế tại đây ra không được. Nếu Lâm Hòa Bình nhất định phải chính mình tỉnh lại về sau mới có thể thả chính mình ra ngoài. Tại đây không có những người khác nhưng giao lưu, chỉ có Như Lai Phật Tổ một người. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không vẫn là nghĩ nghe nữa nghe Như Lai Phật Tổ cách nhìn. Nói không chừng Như Lai Phật Tổ là có thể đem vấn đề nói thông. Nếu là mình có thể tán thành Như Lai Phật Tổ giải thích, cũng liền có thể cầu Hòa Bình Sư để đem chính mình thả ra. Cái này mang mang hỗn độn thế giới sương mù một phiến, thật sự là vô vị. Nếu mà đợi tiếp nữa, Ngộ Không sợ là muốn nhàm chán đến điên mất. Cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, chỉ cần không phải để cho hắn Tôn Ngộ Không nói dối, để cho hắn chính thức biết được chính mình vấn đề, hắn Tôn Ngộ Không luôn luôn quang minh lỗi lạc, tự nhiên cũng là sẽ chủ động nhận sai. Tôn Đại Thánh, không phải là ngươi một người sai, Bần Tăng sai càng thâm. Nếu muốn nhận sai, Bần Tăng muốn cái thứ nhất hướng về ngươi nhận sai. Bần Tăng ở chỗ này thành tâm yêu cầu ngươi tha thứ. Như Lai Phật Tổ vừa nói, chắp hai tay thật sâu hướng về Tôn Ngộ Không thi một cái Phật lễ. Ngươi hướng về ta Lão Tôn nhận sai. Hắc hắc. Như Lai, ngươi có lỗi gì? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Tôn Ngộ Không thấy Như Lai Phật Tổ vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng tử, một hồi sắp tới hứng thú, vội vã thúc giục. 543 em. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 544 Như Lai, Lão Tôn ta không bảo đảm được đánh chết ngươi. Tôn Đại Thánh, Bần Tăng hướng về ngươi nhận sai cần phải một cách điều kiện, ngươi muốn đáp ứng, Bần Tăng liền nói cho ngươi nghe. Như Lai Phật Tổ do dự một chút, thật giống như làm ra một cái quyết định trọng đại một dạng, vẻ mặt trịnh trọng đối với Ngộ Không nói ra. Mới vừa nhìn Tôn Ngộ Không mười phần thành ý hỏi tuần chính mình, Như Lai Phật Tổ dưới xung động, liền muốn hướng về Tôn Ngộ Không nói ra thật tình. Nhưng là thật phải nói thời điểm, hắn lại do dự. Tôn Ngộ Không tuy nhiên thành tiên, nhưng hắn dù sao cũng là một tính tình cương liệt, tính khí gấp gáp hầu yêu. vừa mới Như Lai Phật Tổ đã chú ý tới, Tôn Ngộ Không tu vi lại đề bạt. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không không có che lấp chính mình tu vi cảnh giới. Như Lai Phật Tổ một cách liền nhìn ra hắn đã thành thánh. Nếu như mình nói ra thật tình, cách này hầu tử nộ khí đi lên, Nhất Côn Tử đem chính mình đánh chết cũng không phải là không thể được. Như Lai Phật Tổ không thể không phòng nha. Muốn là cứ như vậy bị Tôn Ngộ Không đánh chết, mình muốn thực hiện Phật môn đại hưng lý tưởng sẽ phải bị hẫm. Như Lai, bản thân ngươi chủ động nói muốn hướng ta lão Tôn nhận sai, hôm nay nhưng lại nhắc tới điều kiện đến, thật là quái lạ. Bất quá, ta lão Tôn ngược lại muốn nghe một chút ngươi cuối cùng hướng về ta nhận lỗi gì. Vậy ngươi trước hết đến nói một chút điều kiện gì đi. Nhìn ta lão Tôn có nguyện ý không đáp ứng. Tôn Ngộ Không thấy Như Lai Phật Tổ do dự dự càng hiếu kỳ hơn lên. Chính mình chẳng qua chỉ là nghĩ lại lần nghe một chút Như Lai ý kiến, để cho hắn tốt tốt phân xử thử, để cho mình lại lần nữa làm một quyết định. Nếu thật là mình có sai, liền hướng Lâm Hòa Bình nhận cũng tốt, sớm một chút từ nơi này ra ngoài. Không muốn Như Lai nghe, rốt cuộc trước tiên muốn hướng chính mình nhận sai. Nhận liền nhận đi, một khắc này, Như Lai lại nhắc tới điều kiện đến. Bất quá, Tôn Ngộ Không bực nào cơ trí. Hắn cũng không có ngốc đến trực tiếp đáp ứng Như Lai Phật Tổ, mà là phải trước nghe một chút hắn sẽ nói cái gì bộ dáng điều kiện đi ra. Tôn Đại Thánh, Bần Tăng vô luận nói ra nói cái gì đến, ngươi đều không cho phép não, cũng không thể đối với Bần Tăng đồng thủ. Ngươi nếu đáp ứng, Bần Tăng lập tức liền hướng về ngươi nhận sai. Như Lai Phật Tổ nghe, vội vàng khom người nói ra. Nga, dễ nói. Dễ nói. Ngươi điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Mặc kệ ngươi nói gì, ta không bảo đảm được đánh chết ngươi. Ngươi mau mau nói một chút, rốt cuộc muốn hướng về ta nhận lỗi gì. Phải hay không không nên giúp đỡ Ngọc Đế bắt ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không nghe, lập tức hào khí nói. Tôn Ngộ Không tuy nhiên đã sớm nghe nói qua Như Lai Phật Tổ đại danh, nhưng bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Tại lần này Như Lai Phật Tổ muốn bắt lúc trước hắn, hắn nghe thấy liên quan tới Như Lai Phật Tổ dư luận vẫn không tệ. Như Lai thân là Phật môn hiện thế Phật Tổ, lòng dạ tử bi, cứu khổ cứu nạn, tại hạ giới danh tiếng luôn luôn không sai. Nếu không là Như Lai phải giúp đến Ngọc Đế bắt hắn, Tôn Ngộ Không ngược lại là không có làm khó Như Lai. Cho nên nghe thấy hắn đề một cách điều kiện như vậy, tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Như vậy đa tạ Tôn Đại Thánh. Thấy Tôn Ngộ Không đáp ứng sảng khoái như vậy, Như Lai Phật Tổ vẫn có chút do dự bất quyết. Tựa hồ tâm lý có phần mâu thuẫn. Kỳ thực từ Tây Du bố cuộc bắt đầu, Như Lai Phật Tổ liền lọt vào trong mâu thuẫn. Vì Tây Du đại kiếp có thể thuận lợi mở ra, Như Lai Phật Tổ đem Tây Du bố cuộc nhiệm vụ giao cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát tất dựa theo Như Lai Phật Tổ ý tứ bắt đầu bắt tay bố cuộc Tây Du sự tình. Tây Du đại kiếp đơn giản mà nói chỉ Tây Thiên Phật môn tại nhân tộc tìm ra một cái người lấy kinh, dẫn dắt hắn đến Tây Thiên yêu cầu lấy Tam Tạng chân kinh. Vì có vẻ chân kinh khó cầu, liền muốn đem đi lấy kinh chi lộ thiết lập ra tầng tầng khó khăn, chế tạo ra người lấy kinh trải qua đủ loại cửu tử nhất sinh kiếp nạn vừa mới vào tay Tam Tạng chân kinh giả tượng. Cho nên đem lần này người lấy kinh đi tới Tây Thiên lấy kinh quá trình xưng là Tây Du đại kiếp. Vì đạt được đến Phật kinh truyền bá hiệu quả tốt nhất, Như Lai Phật Tổ là đầy đủ người nghiên cứu tộc bách tính tâm lý. Bởi vì đến từ không dễ, mọi người mới có thể gấp đôi quý trọng. Bằng không trực tiếp đem Tam Tạng Phật Kinh đưa đến hạ giới, từ đủ loại tăng nhân tuyên truyền rộng rãi không phải càng tỉnh thì tỉnh lực. Tội gì loại này hao hết chắc trở làm ra một cái Tây Du đại kiếp đến đâu. Tìm người tới lấy trải qua mà không phải chủ động đưa trải qua. Còn một nguyên nhân khác, chính là vì bảo vệ đạo môn khuôn mặt. Phật môn tại nhân tộc tăng nhân chủ động đi tới Tây Thiên lấy kinh, sau đó lại đem Phật kinh tại nhân tộc tiến hành truyền bá. Đạo môn đệ tử cho dù nhìn ở trong mắt, cũng không thể nói gì được. Nếu mà Như Lai Phật Tổ phái người trực tiếp đem Phật kinh đưa đến nhân tộc, không chỉ có vẻ Phật kinh quá mức hèn hạ, còn có thể khiến cho đạo môn đệ tử cho rằng Tây Thiên đây là có ý đang cùng bọn họ tranh đoạt nhân tộc tín đồ, cho nên tạo thành Phật đạo không cùng. Đây là hiện giai đoạn Phật môn còn chưa lớn hơn đạo môn thời điểm Như Lai Phật Tổ không muốn nhìn thấy. Tây phương giáo đổi thành Phật giáo về sau, trước tiên có tiểu thừa Phật Pháp. Lúc đầu Phật môn đệ tử nghiên tập đều là tiểu thừa Phật Pháp. Hiện giai đoạn tại hạ giới truyền bá cũng là tiểu thừa Phật Pháp. Như Lai Phật Tổ cho rằng tiểu thừa Phật Pháp bố cục hơi nhỏ, chỉ dùng để độ kỷ, không thể chính thức thể hiện ra Phật Pháp phổ độ chúng sinh yếu nghĩa. Vì vậy mà Như Lai Phật Tổ tại tiểu thừa Phật Pháp trên căn bản hao tốn vô số tâm huyết biên soạn ra Tam Tạng Chân Kinh, cũng gọi là Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp có thể từ độ, độ hắn, độ mọi người. Nói cách khác, so với tiểu thừa Phật Pháp, Đại Thừa Phật Pháp càng thêm hoàn thiện, có thể siêu độ người chết thăng thiên, có thể độ khó khăn người thoát ly khổ hải, có thể tu luyện trường sinh bất lão, có thể thực hiện bất tử bất diệt. Tam Tạng Đại Thừa Phật Pháp có nhiều như vậy ưu điểm. Trải qua đi lấy kinh đoàn đội trải qua trăm cây nhìn đắng cùng đủ loại kiếp nạn mang tới về sau, tại thế nhân bên trong trắng trợn tuyên truyền, người đời liền sẽ gấp đôi quý trọng đến từ không dễ Tam Tạng Chân Kinh, cũng mới sẽ tích cực gia nhập Phật môn. Phật môn nhiều người, Phật môn thực lực liền sẽ đại tăng. Người đời đang tu hành trong quá trình mỗi ngày hướng về phía Như Lai Phật Tổ và người khác Phật tượng đốt hương tụng kinh, quỳ bái, Phật môn nhận được hương hỏa công đức liền sẽ nhiều lên. Đã như thế, liền có thể đạt đến Phật giáo đại hưng mục đích. Nhưng mà muốn chế tạo ra đi lấy kinh trên đường kiếp nạn tầng tầng giả tượng, liền cần sớm bố cục tốt. Bằng không đến lúc đó người lấy kinh một đường chót lọt đến Tây Thiên, trên đường một cách muốn ăn hắn yêu quái cũng không có, liền không đạt được Như Lai Phật Tổ muốn hiện ra cho người đời hiệu quả. Đây cũng là Như Lai Phật Tổ muốn sớm mấy trăm năm tiến hành Tây Du bố cục nguyên nhân trọng yếu. Tây Du bố cục không chỉ muốn sớm xác định rõ đi lấy kinh đoàn đội nhân tuyển, còn muốn sớm tại đi lấy kinh trên đường bố cục thật là nặng nặng gặp trắc trở cùng chướng ngại. Nói trắng chính là sớm tìm kỹ diễn viên, đem Tây Du đại kiếp màn diễn này diễn tốt. Muốn diễn thoạt nhìn liền cùng một chút bộ dáng. Một tuồng kịch như thế nào mới có thể diễn thoạt nhìn cùng một chút bộ dáng? Phương pháp tối ưu nhất chính là nội dung cốt truyện bên trong người sớm không biết chuyện. Loại này tại chính bọn hắn cùng ngoại nhân xem ra, bọn họ căn bản không phải đang diễn trò. Mọi thứ tất cả đều bọn họ chân thực trải qua. Chỉ là như vậy an bài, nội dung cốt truyện mặc dù coi như chân thực, nhưng lại không tiện đem khống. Người bố cục một khi đem khống chế không tốt trong phim nhân vật, liền có khả năng xuất hiện sai lầm, lệch khỏi người bố cục sớm thiết lập tốt nội dung cốt truyện. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát nguyên bản chính là dựa vào loại này ý nghĩ đang bố trí Tây Du. Bọn họ trải qua nghiêm túc suy tính cùng thôi diễn, và cùng Ngọc Đế tiến hành hiệp thương, chọn Kim Thiền Tử, Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng cùng Quyển Liêm Đại Tướng, Tiểu Bạch Long và người khác với tư cách đi lấy kinh đoàn đội người ứng cử. Sau đó sẽ ở Tây Du trên đường làm cho này mấy cái người lấy kinh thiết lập tốt đủ loại gặp trắc trở. Lúc sau bọn họ những này người lấy kinh tại hóa giải kiếp nạn trong quá trình một đường đi về phía Tây, đến Linh Sơn, giành được Tam Tạng Chân Kinh. Sau đó đem Tam Tạng Chân Kinh đưa tới nhân tộc tiến hành truyền bá. Toàn bộ đi lấy kinh quá trình cũng liền kết thúc. 544 Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 545 quan hệ đến Phật môn Đại Hưng, Như Lai thật là làm khó. Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát loại này Tây Du bố cục ý nghĩ tưởng tượng rất khá, rất hoàn mỹ. Nhưng trọng điểm ở chỗ không thể để cho Kim Thiền Tử chuyển thi thành người lấy kinh và Tôn Ngộ Không và người khác sớm biết rõ hết thảy các thứ này đều là trước đó an bài xong. Nếu không chiếu theo mấy người bọn hắn tính tình, bọn họ chắc chắn sẽ không tốt tốt phối hợp. Chỉ có đem hắn nhóm chẳng hay biết gì, bọn họ hành động mới có thể có vẻ cực kỳ chân thực, cũng mới sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Nhưng cái khó liền khó ở phương diện này, cũng không làm cho bọn họ sớm biết rõ lại được để bọn hắn dựa theo thiết lập tốt nội dung cốt truyện diễn thôi. Thời gian dài đến nay, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát phí hết tâm tư. Chính là Tây Du bố cục đi hiện tại trong quá trình liên tục xuất hiện xóa tử. Trước mắt kết quả là đặt ở tại đây, Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không phong cấm tại trưởng trung vũ trụ bên trong. Kim Thiền Tử chuyển thế thành lâm xanh cư nhiên thành thần tiên. Cái khác không nói, chỉ riêng hai người kia không giải quyết được, Tây Du đại kiếp căn bản là không có cách mở ra. Hơn nữa trước mắt đến xem, đừng nói Tây Du đại kiếp, Như Lai Phật Tổ có thể hay không mau sớm từ Tôn Ngộ Không trong bàn tay giải thoát đi ra đều là một đại vấn đề. Như Lai Phật Tổ nếu mà một mực như vậy bị giam cầm đến, Tây Thiên Phật Môn rất nhiều chuyện đều vô pháp bình thường khai triển. Nói gì Tây Du đại kiếp? Tại sao Phật Môn đại hưng? Đằng trước nhắc tới, từ Tây Du bố cuộc bắt đầu, Như Lai Phật Tổ liền lọt vào trong mâu thuẫn. Đang bị Lâm Hòa Bình biếm hạ giới làm 30 năm khổ hành tăng về sau, Như Lai Phật Tổ loại mâu thuẫn này tâm lý càng nghiêm trọng hơn lên. Bởi vì Tây Du bố cuộc bên trong có quá nhiều làm giả thành phần. Mà Phật Môn giới luật bên trong trong đó có một đầu là được, trong nhà Phật người không nói dối. Lời nói dối chính là lời bịa đặt. Vì để Tôn Ngộ Không cam tâm tình nguyện trở thành người lấy kinh hộ pháp, Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Đế thỏa thuận về sau. Vì Tôn Ngộ Không bố trí đủ loại bẫy dập, để cho Tôn Ngộ Không chủ động tới nhảy vào. Trong quá trình này, vì đạt được đến giai đoạn tính mục đích tạo thành mấy vạn thiên binh thiên tướng thương vong. Ta mặc dù không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Tuy nhiên mấy vạn thiên binh thiên tướng không phải Phật Môn giết. Nhưng căn do lại bởi vì Phật Môn mà sinh. Phật Môn là không trốn thoát liên quan. Trong này nhân quả là cần Như Lai Phật Tổ cùng Quan Âm Bồ Tát gánh vác. Hơn nữa Phật Môn trọng yếu giới luật một trong chính là không thể giết sinh. Mà trên thực tế, Như Lai Phật Tổ mượn Tôn Ngộ Không tay đã mắc phải nghiêm trọng sát giới. Hết thảy các thứ này đều làm Như Lai Phật Tổ nội tâm mâu thuẫn tầng tầng. Không nói trước tiến hành Tây Du bố cục, liền không đạt được muốn truyền kinh hiệu quả. Mà trước mắt Tây Du bố cục mới vừa bắt đầu, Như Lai Phật Tổ đã phạm hai đầu giới luật. Như Lai Phật Tổ mỗi lần nghĩ tới những thứ này đều hiểu ý tự khó an. Tại nhân gian làm khổ hành tăng thời điểm, Như Lai Phật Tổ đã từng tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Phật giáo tôn chỉ vốn là độ hóa chúng sinh, đem hắn nhóm đưa tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới cộng hưởng cực nhạc. Mà hôm nay bọn họ đang tiến hành Tây Du bố cuộc đã nghiêm trọng rời bỏ cái này nhất tôn chỉ. Bọn họ nói dối, bọn họ giết chóc. Bọn họ vi phạm giới luật làm hết thảy các thứ này dự tính ban đầu hoàn toàn diễn biến thành đơn thuần vì Phật Môn đại hưng. Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Loại này Phật Môn nếu mà đại hưng về sau, không những không phải Phật Môn chuyện may mắn, mà rất có thể là Phật Môn sụp đổ bắt đầu. Bởi vì người một khi bắt đầu nói dối, tiếp theo liền sẽ chế tạo ra lời bịa đặt. Hơn nữa thông qua loại phương thức này đạt đến đại hưng mục đích cũng tuyệt đối không là Như Lai Phật Tổ muốn. Vì vậy mà, làm Như Lai Phật Tổ từ hạ giới khổ hành 30 năm lại lần nữa trở lại Tây Thiên về sau, hắn liền có cải chính lúc trước sai lầm suy nghĩ. Làm Ngọc Đế phái người để cho hắn đến bắt Tôn Ngộ Không thời điểm. Như Lai Phật Tổ liền có ý thuyết phục Tôn Ngộ Không sớm gia nhập Phật Môn. Đây là lúc trước đối với Tôn Ngộ Không bố cuộc bên trong căn bản không có. Nói cách khác, Như Lai Phật Tổ đã bắt đầu bắt tay thay đổi lúc trước Tây Du bố cuộc cách làm. Chỉ là về sau Tây Du đại kiếp nên như thế nào tiến hành, Như Lai Phật Tổ vẫn chưa hết toàn bộ nghĩ xong. Như Lai Phật Tổ sở dĩ đi tới thiên đình về sau vẫn muốn bắt Tôn Ngộ Không, là bởi vì Tôn Ngộ Không đã mắc phải sát nghiệp. Cho dù không có Tây Du đại kiếp, tại loại này trường hợp xuống, Như Lai Phật Tổ cũng phải đem Tôn Ngộ Không bắt, lấy miễn hắn tiếp tục giết chóc. Phải biết lúc ấy Tôn Ngộ Không chính ở vào thịnh nộ thời điểm. Hắn muốn tìm Ngọc Đế tính sổ. Hắn kia ma viên thánh thiết côn lại 10 phần khủng bố. Dập đầu đến sẽ chết. Lướt qua liền vong. Như Lai Phật Tổ cũng chỉ có trước tiên đem Tôn Ngộ Không bắt, sẽ chậm chậm giáo hóa. Cái gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, chính là cái ý này. Hơn nữa Như Lai Phật Tổ vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Nếu mà bắt Tôn Ngộ Không về sau có thể giáo hóa hắn từ bỏ yêu tính, gia nhập Phật môn. Như vậy Tây Du Đại Kiếp vẫn là có hy vọng dựa theo sửa đổi về sau Tây Du bố cục tiếp tục tiến hành tiếp. Dù sao hoàn thành Tây Du Đại Kiếp, Đại Hưng Phật môn cho tới nay đều là Như Lai Phật Tổ muốn nhất thực hiện mục tiêu. Chỉ là Như Lai Phật Tổ vạn thật không ngờ Tôn Ngộ Không tu vi đề bạt nhanh như vậy. Hắn không những không thể bắt Tôn Ngộ Không, Ngược lại bị Tôn Ngộ Không hấp thu vào trưởng trung vũ trụ bên trong, cấm bế nơi tay lòng bàn tay. Đang bị Tôn Ngộ Không hấp thu vào trong lòng bàn tay về sau, Như Lai Phật Tổ càng thêm ý thức được Tây Du bố cục tồn tại vấn đề trọng đại. Nguyên bản Tây Du bố cục bên trong, Như Lai Phật Tổ vì Tôn Ngộ Không thiết lập tu vi chỉ là Thái Ấp Kim Tiên. Cứ việc Thái Ấp Kim Tiên tu vi rất nhiều thần Phật trong đó cũng đã không tính thấp hơn. Chính là đối với Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ bọn người tới nói, Thái Ấp Kim Tiên tại trước mặt bọn họ vẫn bất quá con kiến hôi một dạng. Như Lai Phật Tổ muốn trưởng khống Tôn Ngộ Không hành động quả thực là dễ như trở bàn tay. Tại dưới tình huống như vậy, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không có khả năng tạo thành nhiều ngày như vậy binh thiên tướng thương vong. Thử nghĩ, nếu mà Ngọc Đế sớm biết rõ tổn thất lớn như vậy, cho dù lại cho hắn thật nhiều chỗ tốt, hắn cũng sẽ không đi hiệp trợ Tây Thiên hoàn thành Tây Du Đại Kiếp. Nguyên bản Phật môn Đại Hưng về sau liền sẽ cùng Thiên Đình Huyền Môn tranh đoạt khí vận. Ngọc Đế là tại Hồng Quân Lão Tổ dưới sự yêu cầu mới đi phối hợp Tây Du bố cục. Nếu mà vấn đề nhiều như vậy, Ngọc Đế nhất định sẽ nghĩ cách cự tuyệt. Nói cách khác, hôm nay Tôn Ngộ Không tu vi đã vượt qua xa Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Đế trưởng khống phạm vi. Nhưng bọn họ vẫn dựa theo lúc trước Tôn Ngộ Không tu vi hơi thấp thì thiết lập Tây Du bố cục đang thi hành. Điều này sao có thể sẽ thuận lợi đâu. Không có ngồi hắn Như Lai tính mạng đã rất may mắn. Thông qua cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, Như Lai Phật Tổ phát hiện, tuy nhiên lúc ấy hắn cùng với Tôn Ngộ Không đều là chuẩn thánh điên phong cảnh giới, nhưng hắn rõ ràng cảm giác đến Tôn Ngộ Không công lực mạnh mẽ hơn hắn. Tôn Ngộ Không muốn giết chết hắn là hoàn toàn có khả năng. Vừa mới bị Tôn Ngộ Không từ trưởng trung vũ trụ bên trong thả ra về sau, Như Lai Phật Tổ kinh ngạc phát hiện Tôn Ngộ Không tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Mấy canh giờ lúc trước, Tôn Ngộ Không còn giống như hắn đều là chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Hôm nay thời gian ngắn như vậy, Tôn Ngộ Không vậy mà tiến giai đến thánh nhân cảnh giới. Duy nhất giải thích chính là Thái Hư Đạo Nhân ban cho Tôn Ngộ Không công pháp thật sự là quá thần kỳ, quá mạnh mẽ. Như Lai Phật Tổ thật không biết nên như thế nào diễn tả chính mình đối với Thái Hư Đạo Nhân cảm giác. Bội phục, sùng bái tôn kính, sợ hãi, tựa hồ cũng có. Mặc kệ dạng nào, Như Lai Phật Tổ thanh tỉnh ý thức được, hắn càng không thể nào sẽ cùng Tôn Ngộ Không tỉ đấu. Nguyên Lai thiết lập Tây Du bố cục nhất thiết phải thay đổi. Phải cải biến trước hết từ thay đổi mình mở bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không không phải hỏi tham quan điểm mình sao? Như vậy chính mình liền nói thật đi. Nói cho Tôn Ngộ Không chân tướng. Hướng về Tôn Ngộ Không chủ động nhận sai. Vừa vặn có thể hóa giải chính mình lúc trước bởi vì nói dối mà đưa tới nhân quả. Tôn Đại Thánh, lúc trước ngươi nơi trải qua mọi thứ đều là chúng ta vì ngươi thiết lập tốt cục. Mục đích là muốn cho ngươi trở thành ta Tây Thiên lấy kinh người hộ pháp. Chuyện này sai toàn ở ta Tây Thiên. Mong rằng Tôn Đại Thánh tha thứ. Do dự phía dưới, Như Lai Phật Tổ cắn răng một cái, rốt cuộc bắt đầu hướng về Tôn Ngộ Không thổ lộ thật tình. 545N. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 546 tường thuật vốn có bố cục, Như Lai quyết tâm sửa lại. Cái gì? Ta Lão Tôn không có nghe hiểu. Cái gì vì ta bày cuộc? Cái gì người lấy kinh hộ pháp? Ngươi đem ta Lão Tôn làm hồ đồ. Tha thứ hay không lại không nói. Ngươi trước tiên cẩn thận mà lặp lại lần nữa. Để cho ta Lão Tôn làm rõ ràng trước tiên. Như Lai Phật Tổ không đầu không đuôi nói đem Tôn Ngộ Không nghe như rơi trong sương mù, vẻ mặt mộng bức. Tôn Đại Thánh, là loại này. ta Tây Thiên Phật môn kế hoạch đem Bần Tăng biên soạn Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn tại tương lai không lâu truyền bá đến Đông Thổ nhân gian. Này Đại Thừa Phật Pháp Kinh Văn trải qua thành tâm tu tập về sau, có thể làm cho nhân gian chúng sinh thoát ly khổ hải, cộng hưởng Tây Thiên Cực Lạc. Nếu đã nói ra, Như Lai Phật Tổ sẽ không tính toán giấu giếm, tinh tế hướng về Tôn Ngộ Không nói tới. Ồ, đây là chuyện tốt nha. Ngươi Tây Thiên cứ đem kinh văn này tại nhân gian truyền bá liền. Ngươi vì sao phải yêu cầu ta lão Tôn tha thứ? Nói mau. Nói mau. Trong này chẳng lẽ có cái gì người không biết thủ đoạn? Tôn Ngộ Không nghe càng thêm nghi hoặc, lập tức vội vàng thúc giục. Như Lai Phật Tổ lần nữa nói muốn hướng Tôn Ngộ Không nhận sai, yêu cầu Tôn Ngộ Không tha thứ. Từ không được Tôn Ngộ Không không hướng chỗ tối tâm nghĩ nhiều chút. Tôn Đại Thánh chớ vội, nghe Bần Tăng chậm rãi kể lại. Thấy Tôn Ngộ Không thúc giục, Như Lai Phật Tổ vẫn không nhanh không chậm nói ra. Như Lai Phật Tổ bình thường thuyết pháp tụng kinh tạo thành không nhanh không chậm nói chuyện thói quen, nhất thời ở giữa cũng không mau nổi. Được, ta không thúc giục ngươi, ngươi chậm rãi mau mau nói đến. Vừa nói không thúc giục, một bên nhưng phải Như Lai Phật Tổ chậm rãi mau mau nói. Như Lai Phật Tổ khóc cười không được, tiếp tục nói: cái này Đại Thừa Phật Pháp hao tốn Bần Tăng vô số tâm huyết, mười phần chân quý. Nếu như ta Tây Thiên chủ động đưa về Đông Thổ nhân gian, sợ là phe kia chúng sinh không biết quý trọng, phỉ báng chân ngôn, không biết ta pháp môn chi yếu nghĩa, ngược lại cũng bôi nhỏ ngã Phật Pháp thể mặt. Vì vậy mà bên trên, ta Tây Thiên liền cần tìm một Đông Thổ Phật môn tín đồ đặc biệt đến ta Tây Thiên đến yêu cầu lấy chân kinh. Lại vì có vẻ chân kinh khó cầu, liền muốn tải đi lấy kinh trên đường bố trí tầng tầng gặp trắc trở, để cho cách này đi lấy kinh chi lộ chia làm gian nan. Cho nên muốn vì người lấy kinh tìm tới mấy cái hộ pháp. Ngươi Tôn Đại Thánh chính là ta Tây Thiên lựa chọn hàng đầu đi lấy kinh hộ pháp người. Như Lai Phật Tổ nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không nhanh chóng nháy mắt, như có hiểu ra. Nga, ta lão Tôn như có nói rõ trắng, ngươi nói, mau nói. Từ từ mà nói. Như Lai Phật Tổ thấy vậy, sinh ra một ít khẩn trương đến, nói tiếp. Bần Tăng nói tiếp đến, vạn mong Tôn Đại Thánh chớ có gấp gáp, nghe Bần Tăng kể xong. Trong thời gian này, cũng chớ có nghe não, liền tới đánh Bần Tăng trước ngươi bảo đảm qua, hạn chế nuốt lời. Tốt tốt. Ta lão Tôn lúc nào từng có nói không giữ lời thời điểm. Ta lúc trước đã nói qua, ngươi cứ nói đi, ta lão Tôn không bảo đảm được đánh ngươi. Nói mau. Nói mau. Như Lai Phật Tổ nói lệnh Tôn Ngộ Không càng phát mà tò mò. Lúc trước Như Lai nói qua, hắn Tôn Ngộ Không bị hết thảy các thứ này tất cả đều Như Lai vì hắn thiết lập tốt cục. Mục đích là muốn cho hắn trở thành Tây Thiên lấy kinh người hộ pháp. Xem ra trong này thật đúng là có mờ ám. Khó trách Như Lai muốn hướng chính mình nhận sai. Tôn Đại Thánh, ngươi cái này Tiên Thiên Thạch Hầu, chính là từ Vẫn Lạc hạ giới nữ hoa nương nương Ngũ Thải Thạch thai nghén mà thành. Tiên Thiên kèm theo công đức linh tính, nếu có thể gia nhập đi lấy kinh đoàn đội, có thể khiến ta Tây Thiên tương lai tại Đông Thổ truyền bá Phật Pháp thì Đại Hữu Văn Chương có thể làm. Cho nên ta Tây Thiên cái thứ nhất liền chọn chúng ngươi. Ngươi từ khi ra đời sau đó, ta Tây Thiên liền phát đệ tử giám hộ ngươi. Ngươi Hoa Quả Sơn trên cái kia bạch viên chính là ta Phật môn đệ tử biến thành. Như Lai Phật Tổ nói đến chỗ này, Tôn Ngộ Không sắc mặt đột nhiên biến đổi, khá có chút tức giận nói. Cái gì? Kia bạch viên hẳn là ngươi Tây Thiên người. Ngươi Như Lai vậy mà đã sớm phái người đến giám thị lão Tôn đây. Thật sự là nhọc lòng. Không thành thật. Không thành thật. Hừ, hừ. Không nghĩ đến ngươi Tây Thiên Phật môn, vậy mà cũng đùa bỡn những này u ám thủ đoạn. Ngươi còn đối với ta lão Tôn làm gì sao? Nói tiếp. Nói tiếp. Bên cạnh mình lại có mật thám giám thị, cho dù ai nghe cũng không thể bình tĩnh. Bất quá, Tôn Ngộ Không có chuyện trước, cũng chỉ được nén giận não tiếp tục nghe Như Lai nói tiếp. Tôn Đại Thánh, Bần Tăng hành động này xác thực không đủ quang minh. Chẳng qua là lúc đó một lòng muốn thành tựu Tây Du Đại Kiếp, liền làm ra làm trái Phật môn giáo nghĩa. còn có tổn thương Tôn Đại Thánh sự tình. Bần tăng ở chỗ này thâm sâu sám hối. Như Lai Phật Tổ vừa nói, đứng dậy hướng Tôn Ngộ Không thâm sâu được một cái đại lễ. A a, chuyện này ta không tính toán với ngươi, ngươi nói được rồi. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay đối với Như Lai Phật Tổ nói ra. U, V, K, W, W, H. Đa tạ Tôn Đại Thánh đại nhân đại lượng, nghe bần tăng tiếp tục nói đi. Như Lai Phật Tổ ngồi trở lại công đức liên đài tiếp tục kể lể. Bần tăng phái kia Bạch Viên đến Hoa Quả Sơn. Thứ nhất là giám hộ Tôn Đại Thánh hành tung. Thứ hai là dẫn đạo Tôn Đại Thánh rời núi tu tiên. Tại ngươi rời núi về sau, dọc theo đường đi có ta Tây Thiên đệ tử chỉ dẫn. Mục đích là muốn ngươi đi tới Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Kinh Động bái Bồ Đề Lão Tổ Vi Sư. Không muốn trên đường này rốt cuộc ra xóa tử. Ngươi nửa đường rốt cuộc bái tại Thái Hư Đạo Nhân Môn Hạ. Cách này liền đánh loạn ta Tây Thiên kế hoạch. Bồ Đề Lão Tổ vì vãn hồi cuộc diện, liền chủ động đi đến ngươi Hoa Quả Sơn. Hy vọng ngươi có thể bái hắn làm sư. Không ngờ lại bị dừng trong lòng Tô Đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Bất đắc dĩ, ta Tây Thiên chỉ đành phải tại chuyện bái sư trên xóa bỏ. Tôn Ngộ Không nghe thấy nơi này, lại không nhịn được xen vào nói. Nga, ta nói kia Bồ Đề Lão Đạo tại sao khăng khăng phải thu ta làm đồ đệ, nguyên lai trong đó lại có như thế bí ẩn. Như Lai, không phải ta Lão Tôn coi thường ngươi Tây Thiên. Chỉ bằng Bồ Đề Lão Tổ thủ đoạn làm sao có thể cùng ta sư Tôn Thái Hư Đạo Nhân so sánh. Ta sư để dừng trong lòng Tô đem đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Trách không được người khác. Như Lai Phật Tổ nghe, nhưng cũng không thể cãi lại, chỉ đành phải tiếp tục nói. Bồ Đề Lão Tổ bị đè ở dưới Ngũ Chỉ Sơn. Ta Tây Thiên vốn đem giải cứu ra. Bởi vì sợ ngươi nhìn thấu chuyện này là ta Tây Thiên tạo nên. Cho nên cũng không dám xuất thủ cứu giúp. Cũng may Bồ Đề Lão Tổ bị Tử Hà Tiên Tử giải cứu ra. Cũng xem như được kia rất nhiều năm Tử Hà Tiên Tử tại Nhật Nguyệt Thần Đăng bên trong làm đăng tâm cùng ta Phật môn kết thiện duyên hồi báo. Nếu Tôn Đại Thánh đã đắc đạo thành tiên, Bồ Đề Lão Tổ còn mạnh hơn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Quả thật có chút không ổn. Bồ Đề Lão Tổ sau khi bị đè, ta Tây Thiên liền quyết định nhảy qua thu đồ đệ vòng này tiết. Tiếp theo, Bần tăng liền hướng về Ngọc Đế Ưng Thuận công đức, để cho hắn đem ngươi chiêu an lên thiên đỉnh, lại lấy đủ loại thủ đoạn bức ngươi tạo phản, đối đãi ngươi đại náo thiên cung thời điểm, từ bần tăng ra mặt đem ngươi thu phục, đè ở dưới Ngũ Hành Sơn, đợi Tây Du Thủ Kinh sau khi mở ra, lúc sau Quan Âm Bồ Tát ra mặt đem ngươi thả ra, điều kiện chính là ngươi muốn làm người lấy kinh hộ pháp. Bảo hộ người lấy kinh một đường đi về phía Tây. Tại Tây Du Thủ Kinh trên đường, ta Tây Thiên sớm bố trí xong đủ loại kiếp nạn, để cho bọn ngươi đi từng cách phá giải. Dùng cách này chế tạo ra đi lấy kinh trên con đường yêu ma hoành hành, chân kinh khó cầu giả tượng. Vậy đi về phía Tây trên đường yêu ma cũng đều là ta Tây Thiên sớm phái đi. Bởi vì dọc theo con đường này bọn ngươi hộ pháp muốn cùng những yêu ma này đại chiến, thương vong một ít tiểu yêu. Cho nên vốn lần Tây Du chuyến đi, còn gọi là Tây Du Đại Kiếp. Đây vốn là ta Tây Thiên Đại bí mật. Bần tăng sở dĩ không để ý Tây Du Đại Kiếp thành bại, đem nó toàn bộ báo cho Đại Thánh. Thứ nhất là miếng vải này cuộc làm trái Phật môn giáo nghĩa. Thứ hai là có tổn thương vô tội sinh linh. Đối với Tôn Đại Thánh cũng tạo thành tự dưng quấy nhiễu. Lần trước bần tăng tại hạ giới khổ hành 30 năm, thể ngộ chúng sinh nổi khổ. Lần nữa nhặt Phật môn phổ độ chúng sinh sơ tâm. Sâu thấy ta Tây Thiên lần này tiến hành Tây Du bố cuộc có quá nhiều có chỗ nào không thích đáng. Hôm nay bần tăng sở dĩ từ bóc kỳ đoạn, trước mặt hướng về Tôn Đại Thánh thừa nhận sai lầm, chính là xuống bình định lập lại trật tự sửa đổi Tây Du bố cuộc sai lầm quyết tâm. Lấy quang minh chính đại chi phương thức đem đại thừa Phật Pháp truyền tống đến đông thổ nhân gian. Cứu khổ cứu nạn, phụ độ chúng sinh, cùng chúng sinh quảng kết thiện duyên, nghênh đón chúng sinh vào Phật môn, lấy hy cùng chúng sinh cộng hưởng Tây Thiên Cực Lạc. Bần tăng nói kể xong, bởi vì ta Tây Thiên bố cục cho Tôn Đại Thánh tạo thành quấy nhiễu, Bần Tăng vô cùng xấu hổ, mong rằng Tôn Đại Thánh thứ lỗi. Nếu như Tôn Đại Thánh không đồng ý tha thứ Bần Tăng, Bần Tăng cam nguyện mặc cho Tôn Đại Thánh trừng phạt. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ một hơi đem Tây Du bố cục sự tình đầu đuôi hướng về Tôn Ngộ Không kể xong. Thật giống như đem trong tâm chọc khí hết khạc một dạng. Cả người một hồi tử dễ dàng hơn. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở công đức liên đài bên trên, hai mắt khép hờ, lặng lẽ chờ Tôn Ngộ Không phản ứng. 546N. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 547 Như Lai, Lão Tôn tuyệt đối không tha cho ngươi. Như Lai Phật Tổ đang giảng nói qua trình bên trong, Tôn Ngộ Không mấy cái lần cũng muốn chen vào nói, đều cố nhìn xuống. Ngược lại không là Tôn Ngộ Không tính tử thay đổi xong trở nên tha thứ rộng lượng, mà là bị tức não được không nói ra lời. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đỏ mặt lên, hai mắt trợn tròn, cắn răng nghiến lợi, nắm ma viên thánh thiết côn tiêu pha lại chặt, chặt lại lỏng, đè nén lửa giận trong lòng. Lúc này mới rốt cuộc nghe xong Như Lai Phật Tổ giảng thuật. Hảo một cách Tây Thiên bố cục, hảo một cách Tây Du đại kiếp, hảo một cách đại từ đại bi Như Lai Phật Tổ. Vừa vặn vì tại thế nhân trong mắt biểu dương ra Phật kinh khó cầu, liền cho hắn Tôn Ngộ Không bố trí lớn như vậy cách bẫy dập, để cho hắn Tôn Ngộ Không bị cách này rất nhiều quấy nhiễu cùng hành hạ. Cách này Tây Thiên Phật môn cũng quá hư ngụy. Còn có Ngọc kia Đế Lão Nhi, vì cách gọi là công đức, lừa gạt hắn Tôn Ngộ Không ông trời chăn ngựa, lại mượn cớ hắn cá nhân ngược lại hạ giới, lượng lần phái đại quân đến trước bắt hắn, đem hắn thiên đao vạn kiếm mà chém, xét đánh hỏa thiêu mà giết, lại đem hắn tại Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong dòng giá thiêu đốt 77-49 ngày. Hắn Tôn Ngộ Không bị nhiều như vậy tội, khó nói Như Lai một câu yêu cầu tha thứ liền có thể dễ dàng mà đi qua sao? Không, tuyệt đối không. Hắn Tôn Ngộ Không chưa từng bị người loại này đùa bỡn qua. Cái này không là đem hắn đường đường Tôn Ngộ Không làm khỉ tử đùa bỡn sao? Không, cơn giận này hắn hết không nuốt trôi. Hắn phải để cho Như Lai cùng Ngọc Đế đều trả giá thật lớn, để bọn hắn cũng nếm thử tại Bát Quái Lô bị thiêu đốt 77-49 ngày tư vị. Hơn nữa kia Như Lai cũng nói, nguyên bản kế tiếp còn phải đem hắn đè ở dưới Ngũ Hành Sơn, thẳng đến Tây Du đại kiếp mở ra mới có thể thả hắn ra. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Quả thực là đem hắn Tôn Ngộ Không đùa bỡn tại bàn tay ở giữa nha. Thỏa nha nha, tức chết ta Lão Tôn vậy. Như Lai, ngươi đối với ta Lão Tôn làm như thế đáng ghét sự tình, còn muốn để cho ta Lão Tôn dễ dàng tha thứ ngươi. Đừng hòng ăn trước ta Lão Tôn nhất côn lại nói. Tôn Ngộ Không giận đến hoa hoa hoa la hét, lập tức giơ lên ma viên thánh thiết côn liền hướng Như Lai Phật Tổ trên đầu đập tới. Tuy nói Như Lai nói cam nguyện bị Tôn Ngộ Không trừng phạt, nhưng khi hắn chân thiết cảm nhận được một cổ to lớn sát phạt chi lực hướng chính mình kéo tới thời điểm, vẫn là theo bản năng thúc giục cửu phẩm công đức liên đài cực tốc mà tránh thoát đi. Tôn Đại Thánh, Bần Tăng biết rõ ngươi nghe nhất định sẽ tức giận, nhưng người nào nhân sinh đến có thể không bảo đảm được phạm một lần sai lầm. Biết sai có thể thay đổi, thật là lương thiện. Bỏ xuống đồ đao còn có thể lập địa thành Phật. Còn Tôn Đại Thánh chớ giận. Đại Thánh xem ở Bần Tăng thành tâm thay đổi sai phân thượng, liền tha thứ Bần Tăng lần này đi. Bần Tăng nhất định đau thay đổi trước không. Đem trước Tây Du bố cục tốt tốt sửa đổi một phen. Nhất định phải khiến nó quang minh chính đại. Tuyệt đối không dám lại có một chút làm giả. Tôn Đại Thánh tin tưởng Bần Tăng. Như Lai Phật Tổ tung người nhảy vọt đến hỗn độn hư không, rời khỏi Tôn Ngộ Không có 10.000 mét khoảng cách. Vừa mới quyết định thân thể đến, hướng về Tôn Ngộ Không cao giọng hô: tha thứ Như Lai Phật Tổ nhút nhát đi. Tuy nhiên hắn nói mặc cho Tôn Ngộ Không trừng phạt, nhưng hắn cũng không muốn bị Tôn Ngộ Không đánh chết nha. Cái kia ma viên thánh thiết côn vừa nhìn liền biết nó hàm chứa vô cùng sát phạt chi lực. Cái này muốn nhất côn tử đánh vào trên đầu, Như Lai Phật Tổ đầu không được nở hoa. kia mạng nhỏ không được chơi xong đây. Tuy nhiên Như Lai Phật Tổ chuẩn thánh điên phong tu vi cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy phải không? Vạn nhất thật bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Vừa không có người nghĩ cách cứu hắn. Như Lai Phật Tổ liền muốn đến lục đạo luân hồi đầu thai đi. Đến lúc đó mọi thứ Phật Pháp thần thông sẽ về không. Như Lai Phật Tổ sẽ trở thành nhất giới không có chút nào tu vi đáng nói phàm nhân. Kia hắn Như Lai Phật Tổ Phật đạo xong tu hàng tỷ năm công pháp chẳng phải là tu luyện uổng phí. Lại nói, hắn còn có đại hưng Phật môn kế hoạch lớn đại nguyện chưa hoàn thành đi. Cho nên hắn không thể chết được. Tình huống trước mắt xuống. Phương pháp tối ưu nhất bằng phẳng tức Tôn Ngộ Không phẫn nộ. Làm hết sức để cho hắn tha thứ chính mình. Tha thứ ngươi. Như Lai. Ngươi nói nhẹ nhàng. Ngươi cùng Ngọc Đế như thế hại ta Lão Tôn. Ngươi bây giờ một câu nói liền muốn ta Lão Tôn tha thứ ngươi đừng hỏng. Có gan đến cùng ta Lão Tôn đánh tới một trận. Ngươi nếu thắng ta Lão Tôn liền lại không tính toán với ngươi. Đến nha. Tôn Ngộ Không trợn tròn đôi mắt, gầm to tay cầm ma viên thánh thiết côn lại lần hướng Như Lai Phật Tổ đánh tới. Tôn Đại Thánh. Ngươi lúc trước hướng về Bần Tăng bảo đảm qua. Bần Tăng nếu nói là ra thật tình, ngươi tuyệt sẽ không hướng về Bần Tăng đồng thủ. Ngươi không thể nói không giữ lời. Nói lời nuốt lời nha. Như Lai Phật Tổ vừa thấy bị dọa sợ đến chuyển thân trốn nữa, vừa trốn vừa hô lớn. Hôm nay Tôn Ngộ Không đắc là thánh nhân trung kỳ tu vi, hắn Như Lai làm sao có thể là Tôn Ngộ Không đối thủ. Hắn tuyệt không thể cùng Tôn Ngộ Không đối với đánh. Trừ phi hắn không muốn sống. Hừ, ta Lão Tôn chỉ nói không đánh chết ngươi. Không nói không đánh ngươi. Ngươi dừng lại. Để cho ta Lão Tôn đánh tới mấy cái côn suốt một chút áp khí trong lòng. Ta Lão Tôn mới có thể tha thứ ngươi. Chiêu đánh đi. Tôn Ngộ Không nghe, không có chút nào thả chậm tốc độ, một bên đuổi một bên hô to. Tuy nói thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi. Nhưng Như Lai Phật Tổ ngoài mặt tuy nói chỉ là chuẩn thánh điên phong tu vi. Nhưng kỳ thật lực kỳ thực đã vô hạn tiếp cận thánh nhân. Chẳng qua là lúc đó tại Hồng Quân Lão Tổ trưởng khống thiên đạo xuống không có thánh vị mà thôi. Vì vậy mà thân là chuẩn thánh điên phong tu vi Như Lai Phật Tổ tại Tôn Ngộ Không trước mặt cũng không có sức đánh trả. Hai người thật đấu lên pháp đến cũng có một phen tỷ đấu. Chỉ là Như Lai Phật Tổ cơ hồ là không có phần thắng khả năng thôi. Mặt khác, Như Lai Phật Tổ sở dĩ chỉ là chạy trốn, không dám đánh trả, còn có những nguyên nhân khác. Một là Như Lai sợ càng thêm chọc giận Tôn Ngộ Không, khiến tràng diện càng thêm khó có thể thu thập. Dù sao Như Lai Phật Tổ còn mang trong lòng đến một tia hy vọng. Hắn hy vọng Tôn Ngộ Không vẫn có thể làm Tây Du trên đường kẻ hộ pháp. Cứ việc cái này hy vọng cơ hồ đã không thể nào. Nhưng để lại cho mình điểm hy vọng dù sao cũng hơn triệt để tuyệt vọng mạnh. Hai là Như Lai sợ Tôn Ngộ Không lại đem hắn hấp thu vào đến trường trung vũ trụ bên trong. Hắn thật vất vả từ bên trong đi ra. Lại cũng không muốn đi vào. Tây Thiên có nhiều như vậy chuyện trọng yếu chờ đợi hắn đi làm đâu. Hắn thời gian không thể đều lãng phí ở tại đây. Phải biết trên trời một ngày, mặt đất một năm. Linh Sơn trên thời gian tốc độ còn muốn càng chậm một chút hơn. Tính toán thời gian, nếu không bao nhiêu ngày nên chính thức mở ra Tây Du đại kiếp. Chính là trước mắt Tây Du bố cục bị đánh loạn về sau, Như Lai Phật Tổ liền cần lại lần nữa kế hoạch bố cục. Như Lai nói, hắn muốn quang minh chính đại bố cục Tây Du. Đã như thế, cơ bản bằng lật đổ đằng trước sở hữu thiết lập tốt bố cục. Hắn cần lại lần nữa tìm ra mấy cái cam tâm tình nguyện trên Tây Thiên lấy kinh nhân tuyển thích hợp. Những người này cũng không là tùy tùy tiện tiện liền có thể chọn. Nếu muốn ở quang minh chính đại bên dưới để cho Đại Thừa Phật Pháp hiện ra hắn chân quý đến. Chọn người lấy kinh thân phận nếu không thua kém Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không bọn người mới được. Bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không đã thành thánh, Thiên Bồng cùng Tiểu Bạch Long đều là Thái Hư Đạo Nhân đệ tử một dạng tu vi. Cho nên lại lần nữa chọn sánh vai bọn họ người lấy kinh thật đúng là không tốt chọn. Hơn nữa lại lần nữa chọn người luôn là cần thời gian. Hắn Như Lai Phật Tổ nếu như một mực bị nhốt ở chỗ này, Tây Thiên Phật môn bên trong có ai có thể hoàn thành chuyện này đâu. Ba là Như Lai Phật Tổ thật đúng là sợ Tôn Ngộ Không cực độ dưới sự tức giận thật sự đem hắn đánh chết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không dám đánh trả, lấy miễn càng thêm chọc giận Tôn Ngộ Không. Tôn Đại Thánh, ngươi trước tiên xin bớt giận. Không phải Bần Tăng không muốn bị ngươi đánh, là ngươi Thiết Côn quá lợi hại, Bần Tăng sợ không chịu nổi bị ngươi đánh chết. Như Lai Phật Tổ vừa chạy vừa gọi. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không, một cách liều mạng chạy ở phía trước, một cách liều mạng ở phía sau đuổi. Vèo, vèo, vèo. Ngàn tỷ dặm vô biên vô hạn trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới bên trong. Tất cả đều là hai người bọn họ cực tốc chạy như bay mà hiện ra lưu quang cùng hình chập chờn. A a. Đúng vào lúc này kèm theo khủng bố tiếng quát tháo, từ hỗn độn hư không đột nhiên rớt xuống vài đạo hắc ảnh. 547N. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 548 đụng phải Ngộ Không, mấy cái ma binh quá xui xẻo. Xảy ra chuyện gì? Hòa Bình Sư để lại khiếp người đi vào. Đi qua nhìn một chút. Tôn Ngộ Không vừa thấy, lập tức lộn vòng thân thể tử, hướng mấy cái hắc ảnh bay qua. Như Lai Phật Tổ thấy vậy, cũng ngừng lại thân thể tử, dừng lại. Như Lai Phật Tổ trà trà trên trán mồ hôi hột, chỉ là lấy ra Phật nhãn xa xa nhìn sang, cũng không dám phụ cận. Hắn sợ Tôn Ngộ Không nhân cơ hội bắt hắn lại. Chỉ là cái này vừa nhìn không quan trọng, Như Lai Phật Tổ không khỏi cả kinh. Tôn Đại Thánh, những thứ kia là người ma tộc, cẩn thận bọn họ hướng về ngươi phóng thích ma khí. Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở công đức trên đài sen đối với Tôn Ngộ Không cao giọng nói ra. Ma vương ba tuần chính là Như Lai Phật Tổ đem phong làm ngày thứ sáu thiên vương. Vì vậy mà Như Lai Phật Tổ đối với ma tộc so sánh giải, nhìn một cách liền nhận ra bọn họ. Năm đó, La Hầu bị Hồng Quân lão tổ liên thủ Dương Mi Đại Tiên và người khác đánh chết sau đó. Nó dưới quyền tứ đại ma vương vốn là mang theo ma tộc thành viên tứ xứ ẩn núp. Về sau liền nhờ cậy U Minh Huyết Hải Minh Hà lão tổ. Ma tộc bản tính khát máu, lại lấy sát phạt là ma giáo giáo tông tại hồng hoang thế giới mắc phải mệt mỏi tội ác. Tây Thiên Phật môn thì lại lấy giáo hóa chúng sinh trừ ác từ thiện làm nhiệm vụ của mình. Ngay sau đó Tây Thiên phái Địa Tàng Bồ Tát đến U Minh địa phủ độ hóa rất nhiều ma tộc thành viên trở thành Phật môn hộ pháp. Phật môn muốn lấy phương thức như vậy xử ma tộc từng bước từ bỏ tà ác bản tính. Ma vương ba tuần từng bố thí bổ chi Phật một bát cơm. Tây Thiên coi đây là tử đem ma vương ba tuần phong làm ngày thứ sáu thiên chúa. Cư ngụ ở ngày thứ sáu ma cung. Tây Thiên vốn muốn ma vương ba tuần sẽ được bị cảm hóa, cho nên vứt bỏ ác từ thiện. Kỳ thực ma vương ba tuần vẫn bản tính khó rời. Nhiều năm như vậy, ma vương ba tuần chỉ nghe theo Minh Hà lão tổ điều phái ra. Cho tới bây giờ không có thần phục qua Tây Thiên Phật môn. Ngược lại khắp nơi cùng Tây Thiên đối nghịch. Bởi vì Như Lai Phật Tổ quá mức giải ma tộc bản tính, cho nên nhắc nhở Tôn Ngộ Không phải coi chừng. Hừ, ta lão Tôn có ít lời gì ngươi nhắc nhở. Khó nói những này ma nhân ta lão Tôn còn không nhận ra sao. Thật là uổng công vô ích. Tôn Ngộ Không đối với Như Lai Phật Tổ hận ý vẫn không có tiêu tán. Nghe thấy Như Lai hô đầu hàng, tất nhiên không có một chút tốt tin tức. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không liền đi tới mấy cái ma nhân trước mặt. Oanh, bọn ngươi là phương nào ma duyệt? Vì sao bị ta cùng Bình Sư để nhích đi vào? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ đánh giá trước mắt mấy cái tứ tung tại hỗn độn hư không, ánh mắt lỏng lẻo ma nhân cao giọng quát hỏi. Chỉ thấy mấy cái này ma nhân hình thể to khỏe, da thịt tái nhợt, miệng rộng đầy răng nanh, đỏ mắt lục mao, hình tượng quái dị, xấu vô cùng. Quả nhiên cùng hồng hoang thế giới bình thường sinh linh không giống nhau. Tôn Ngộ Không từ khi ra đời đến nay yêu gặp qua không ít, lại chưa bao giờ từng thấy ma tộc người. Hôm nay gặp mặt, chỉ là những ma tộc này kinh tởm bề ngoài, liền khiến cho được Ngộ Không đánh tâm lý sinh ra hoàn toàn chán ghét. Mặc dù chưa từng thấy qua ma nhân, nhưng Tôn Ngộ Không ngược lại nghe nói qua không ít liên quan tới ma tộc sự tình. Biết rõ hắn bản tính tà ác, khát máu như mệnh, thường lấy sát phạt làm thú vui. Không biết hôm nay Hòa Bình Sư Đệ vì sao đột nhiên bắt tới đây mấy cái ma nhân. Gào, gào. Bọn ngươi là người nào? Tại đây là địa phương nào? Nói mau, nếu không liền ăn ngươi. Mấy cái ma nhân thật giống như vừa mới thức tỉnh một dạng. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không? Lúc này trợn to con mắt màu đỏ. Dương miệng lớn dính máu hướng Tôn Ngộ Không từng bước một ép tới gần. Một cái ma nhân một bên ép tới gần. Một bên trong miệng phát ra ồm ồm thanh âm khàn khàn hỏi. Mấy cái này ma nhân chính là ma vương ba tuần lưu thủ tại ma cung lính cận vệ. Hôm nay bọn họ chính đang ma cung tuần tra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ tiên nhân. Bọn họ đang định đi lùng bắt tiên nhân kia, không muốn đột nhiên liền bị một cổ cường đại hấp lực hút đi qua. Những này ma nhân bị hút vào trong lòng bàn tay hỗn độn về sau. Cực tốc mà rơi xuống. Khiến cho bọn hắn não tử thụ đến cực lớn trùng kích. Vừa mới mấy cái này ma nhân não tử đều là hỗn loạn không rõ. Hôm nay tỉnh táo lại. Nhìn thấy trước mắt gầy nhỏ Tôn Ngộ Không. Liền lộ ra khát máu bản tính. Từng cái mở ra miệng lớn dính máu. Hận không được một ngụm đem Tôn Ngộ Không nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi là ngươi Tôn gia ra hỏi trước các ngươi. Các ngươi trước không trả lời. Ngược lại cũng hỏi ngươi ra ra ta tới. Còn dám cả gan khẩu suất cuồng ngôn muốn ăn ngươi Tôn ra ra. Các ngươi xem ra là chán sống vị. Muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không vừa nói, giơ lên ma viên thánh thiết côn liền hướng đến mấy cái ma binh quét ngang qua. Mấy cái ma binh vừa thấy, lúc này giơ lên trong tay đại đao nghênh đón Tôn Ngộ Không ma viên thánh thiết côn chém liền đi lên. Bịch bịch bịch, răng rắc răng rắc răng rắc. Loảng xoảng, vèo, vèo, hướng theo liên tiếp âm thanh vang lên. Mấy cái ma binh trong tay đại đao vốn là chém vào ma viên thánh thiết côn bên trên. Lập tức liền rối rít đoạn gãy bay ra ngoài. Gào gào giết ngươi. Mấy cái ma binh thấy tình hình này. Vốn là sững sờ. Sau đó liền một cái vứt bỏ đao gãy trong tay. Rối rít gào lên hướng Tôn Ngộ Không nhào tới. Hừ, bọn ngươi loại ngốc. Xem ra cũng đều là một ít không có não tử đồ vật chết đi. Tôn Ngộ Không vừa thấy, lập tức tung người nhảy lên tránh ra mấy cái ma binh phản công. Sau đó Tôn Ngộ Không lại lần giơ lên ma viên thánh thiết côn hướng phía một cái trong đó ma binh đầu liền đập xuống. Phốc, chỉ thấy cái này ma binh hừ đều chưa kịp hừ một tiếng, liền não tương vỡ toang, hướng về trong hỗn độn rơi xuống. A đi chết. Gào gào. Gào gào. Còn lại mấy cái ma binh vừa thấy. Lập tức càng thêm đỏ mắt. Từng cái không biết sống chết lại lần hướng về Tôn Ngộ Không nhào tới. Phốc. Bắt trước làm theo. Tôn Ngộ Không giơ lên ma viên thánh thiết côn lại đánh chết một cái ma binh. Còn lại ma binh vừa thấy. Lúc này mới sợ. Rối rít chạy tứ phía. Trốn chỗ nào. Nhìn đánh. Tôn Ngộ Không lúc này tung người nhảy một cái. Ngăn cản một cái ma binh đường đi. Đánh đòn cảnh cáo. Lại chơi chết một cái. Lúc này Tôn Ngộ Không đắt là thánh nhân cảnh giới. Mấy cái này ma binh tuy nói tập luyện là ma pháp. Nhưng ma pháp pháp lực cùng tiên đạo so với. Cũng bất quá là tương đương với thái ấp kim tiên cấp bậc. Tại Tôn Ngộ Không trước mặt, những này ma binh liền thật giống như con kiến hôi một dạng. Tôn Ngộ Không đánh chết bọn họ thật sự giống như ăn cháo dễ dàng. Tổng cộng bất quá 7-8 cái ma binh trong nháy mắt ở giữa liền để cho Tôn Ngộ Không đánh chết 4 cái. Còn lại mấy cái ma binh thấy Tôn Ngộ Không cũng là một cái nhân vật hung áp. Lập tức càng thêm kinh hoàng. Hoàng hốt chạy bừa. Chạy tứ phía. Tôn Ngộ Không sải bước một cái lại lần ngăn ở một cái ma binh trước mặt. Ma binh vừa thấy vội vã đi vòng vèo. Nhưng không ngờ Tôn Ngộ Không so với hắn mau hơn rất nhiều. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chợt lách người. Lại lần ngăn ở ma binh đằng trước. Như thế mấy cách lần. Cái này ma binh thấy không trốn thoát. Thừa dịp Ngộ Không không chú ý. Mở cái miệng rộng. Bất thình lình nhào tới Tôn Ngộ Không trên thân chặt chẽ ôm lấy hắn. Há mồm liền cắn. Nha! Thật là ghê tởm. Chết đi. Mắt thấy ma binh khóe miệng chảy dịch nhờn liền muốn cắn lấy Ngộ Không trên thân. Đem Ngộ Không buồn nôn một quyền đập vào ma binh trong mắt. A, chỉ nghe kia ma binh kêu thảm một tiếng, nửa cách đầu liền nở hoa. Ma binh ôm lấy máu chảy đầm đìa đầu lập tức liền ngã lộn chồng vó xuống. Dám cùng ta lão tôn đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Ra ra hôm nay để các ngươi những này khát máu ma nhân một cách đều không sống được. Tôn Ngộ Không vừa nói, lấy tay che nắng, mở ra hỏa nhãn kim tinh hướng bốn phía vừa nhìn. Lập tức liền tại sương mù trong hỗn độn nhìn thấy một cách liều mạng chạy trốn ma binh. Trốn chỗ nào? Đến đây đi ngươi. Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, trên không đưa ra một cái cánh tay hướng ma binh chộp tới. Chỉ thấy Ngộ Không cái này cánh tay trong nháy mắt biến thành một cái vô hạn mở rộng cánh tay khổng lồ. Nhẹ nhàng chụp tới, liền đem ma binh chộp vào trong tay. 548N. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 549 Như Lai cho ta một cái hài lòng trả lời. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đưa tay rút về, sau đó đưa ra một cái tay khác, đem ma binh bóp tại chỉ. Thả ta. Chỉ thấy ma binh thật giống như một cái treo ở giữa không trung tiêu hao tử một dạng, vô cùng hoảng sợ liều mạng giấy rùa hô. Thả ngươi ra. Hắc hắc, tốt. Tôn Ngộ Không vừa nói, xách ma binh hướng phía Thiết Côn ném đi. A, cái này ma binh phản ứng không kịp nữa, liền một đầu đập vào ma viên thánh Thiết Côn bên trên. Hướng theo loảng xoảng một tiếng, cái này ma binh liền thành một đống mềm mại đạp đạp bùn lầy. Hắc hắc, các ngươi những này ma nhân, hôm nay đụng phải ngươi Tôn gia gia coi như các ngươi xui xẻo. Gia gia một cái cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tôn Ngộ Không đang định thúc giục hỏa nhãn kim tinh ở trong hỗn độn tìm kiếm còn lại ma binh tung tích, chợt nghe Như Lai Phật Tổ cao giọng nói ra: Tôn Đại Thánh, chớ có lại giết, lưu bọn họ một con đường sống đi. A Di Đà Phật. Hừ, Như Lai, chớ có ở chỗ này giả từ bi, ngươi ngược lại đáng thương ma ruột cách này, lại đối với ta lão Tôn đủ loại dùng âm chiêu, chờ ta xử lý ma ruột cách này lại tới tìm ngươi tính sổ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hỗn độn hư không trung bàn ngồi ở công đức trên đài sen Như Lai Phật Tổ, tức giận quát lên: Tôn Đại Thánh, Phật môn giới luật một trong chính là giới sát sinh, hồng hoang sinh linh đều là tính mạng, không lẽ uổng giết những này ma nhân? Tuy nhiên tà áp càng có thể độ hóa, và lại những này ma nhân sở dĩ đi vào tại đây, theo lý là rừng tư xếp nhíp đi vào. Không biết rừng tư xếp bắt ma ruột cái này có gì ý đồ. Ngươi cái này không hỏi phải trái đúng sai liền hết thảy đánh chết. Chờ một hồi rừng tư xếp muốn tới tìm kiếm, ngươi nên đáp lại như thế nào? Cho nên, lấy bần tăng ý kiến, còn Tôn Đại Thánh lưu lại một hai cái ma nhân, đợi rừng tư xếp mở ra hỗn độn chi môn thì hỏi rõ về sau ngươi rồi quyết định không muộn. Như Lai Phật Tổ nghe, lập tức nói ra: Chớ nói chi Như Lai Phật Tổ giả từ bi, quả thật là Như Lai Phật Tổ kiến thức rộng, so sánh Tôn Ngộ Không ở lâu nhiều chút tâm tư. Tôn Ngộ Không cứ nhất thời bị ma nhân chọc giận, vẻ quyết tâm lên, ngừng lại đánh đến chết. Lại đem Lâm Hòa Bình vì sao phải hút tới những này ma binh nghi vẫn không hề để tâm. Hôm nay bị Như Lai Phật Tổ một nhắc nhở như vậy, ngược lại cũng nghĩ đến tầng này. Hừ, Như Lai, muốn ngươi lắm mồm. Ta lão Tôn tự có chừng mực. Trước tiên mặc kệ những này ma nhân, ta hai người chuyện giữa vẫn không có giải quyết tốt. Ngươi cùng Hảo Thiên tính toán như thế ta lão Tôn há có thể chịu để yên. Chỉ là ta lão Tôn nếu thật phải đem ngươi Nhất Côn đánh chết, dù sao ngươi là tôn sư một giáo, e sợ bị sư tôn ta trách cứ. Ta nếu là không đánh chết ngươi, ta lão Tôn bởi vì bọn ngươi bị những cái kia hành hạ chẳng lẽ muốn nhận không hay sao? Chẳng phải muốn tươi sống rất ta lão Tôn. Như Lai, ngươi đến nói một chút chuyện này nên như thế nào giải quyết đi. Nếu không cho ta lão Tôn một cách hài lòng trả lời, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn không phục, Ngộ Không ngược lại cũng tự giác đình chỉ giết ma binh, lưu lại hai cái ma binh ẩn náu tại hỗn độn thế giới trong góc run lẩy bẩy. Tôn Ngộ Không đánh cái này nửa ngày, tâm lý chiếc kia oán khí đang đánh tử ma binh trong quá trình cũng nhận được phát tiết. Lúc này hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Tuy nói hắn vẫn đối với Như Lai Phật Tổ cách làm thâm sâu bất mãn, nhưng mà đã không có vừa mới như vậy phẫn nộ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lại làm sao có yêu bản tính. Nhưng hắn dù sao bị Lâm Hiên nhiều năm thường nghe thấy dạy bảo, có lòng thiện niệm, toàn thân chính khí, cũng không phải là một cái thiện ác chẳng phân biệt được, chỉ biết một vị giết yêu quái. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đối với hồng hoang thế giới cơ cấu thiết lập, các giáo phái tạo thành cũng đã có một cách đại khái giải. Phật giáo với tư cách hồng hoang thế giới bên trong một cái chính thống đại giáo, thực lực không thể khinh thường. Nếu thật muốn bởi vì chuyện này đem Như Lai Phật Tổ đánh chết, sợ rằng không chỉ Tây Thiên sẽ không đáp ứng. Sư Tôn Thái Hư Đạo Nhân cũng nhất định sẽ trách cứ chính mình. Và lại, Như Lai có thể chủ động nói ra thật tình, nói rõ trong chuyện này, hắn còn không là mười phần xấu. Hắn là dựa vào cưu sai thành ý đem chuyện này chủ động nói ra. Nếu là mình vẫn khư khư cố chấp, nhất định phải đem giết, lan truyền ra ngoài, cũng ra vẻ mình quá mức có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi nhiều chút. Bất quá chuyện này không thể cứ mưu tính như vậy, Như Lai dù sao phải cho chính mình một hợp lý giải thích mới được. Nếu không chính mình cái này oán khí vẫn là không xuất. Không xuất liền phải tiếp tục tìm Như Lai ra. Tôn Ngộ Không cũng không muốn một mực trong chuyện này quấy rầy. Trong nháy mắt hạ giới đã qua gần 50 năm. Lâu như vậy không thấy Tinh Tinh cô nương. Không biết nàng hiện tại thế nào. Tôn Ngộ Không vội vàng muốn trở về thấy Bạch Tinh Tinh, không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng Như Lai Phật Tổ quấy rầy trên. Tôn Đại Thánh, ngươi ta có nói trước, Bần Tăng nói cho ngươi biết thật tình. Ngươi không nhưng đối với Bần Tăng đồng thủ, càng không thể đem Bần Tăng đánh chết. Ngươi là chính miệng đáp ứng Bần Tăng. Ngươi nếu nuốt lời, cũng không giống như ngươi Tôn Đại Thánh nhất ngôn cửu đỉnh tính cách. Bần Tăng năng chủ động đem thật tình nói cho ngươi biết, chính là không muốn lại lừa gạt Tôn Đại Thánh, nghĩ phải cải tà quy chính. Tôn Đại Thánh châm trước Bần Tăng khổ tâm. Nếu để cho Bần Tăng cho ngươi một cách hài lòng trả lời, Bần Tăng nhất thời còn thật nghĩ không ra đến. Bất quá, ngược lại có một việc, chắc hẳn Tôn Đại Thánh nghe nhất định sẽ vui vẻ. Như Lai Phật Tổ hơi nghĩ chốc lát đối với Tôn Ngộ Không nói ra. Như Lai Phật Tổ phía trên những lời này nói cũng xác thực cũng là thật tình. Lúc trước Tôn Ngộ Không xác thực đã đáp ứng Như Lai Phật Tổ, vô luận hắn nói những chuyện gì, cũng sẽ không đem nó đánh chết. Hôm nay Tôn Ngộ Không tức giận bên dưới đuổi theo Như Lai Phật Tổ đánh, xác thực đã vi phạm lúc trước hắn đối với Như Lai Phật Tổ hứa hẹn. Một điểm này Tôn Ngộ Không thật sự là không lời nào để nói. Chuyện gì sẽ để cho ta lão Tôn vui vẻ? Ngươi cùng Ngọc Đế tính toán như thế, ta lão Tôn khí đều muốn khí ăn no, chỗ nào còn có thể vui vẻ? Hừ, ngươi đừng lại lừa gạt ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không lập tức đem đầu nhích lên lạnh rên một tiếng nói ra. Tôn Đại Thánh, vui hay không trước tạm không đề cập tới. Bần Tăng hỏi ngươi, dừng tư xét vì sao phải đem ngươi hấp thu vào bàn tay hắn bên trong. Đối với Tôn Ngộ Không thái độ, Như Lai Phật Tổ cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Hừ, cái này cũng không phải bởi vì ngươi cùng Ngọc Đế làm chuyện tốt. Ngươi cùng Ngọc Đế bày cuộc đem ta lão Tôn bắt đến thiên đình, để cho Thái Thượng Lão Quân đem ta đẩy vào bát quái lô bên trong nung. Ta lão Tôn dòng giã bị gác ở hỏa trên nung 77-49 ngày. Là cái nào tính khí tốt cũng sẽ lửa giận ngút trời. Ta từ kia bát quái lô đi ra về sau, liền muốn tìm Hạo Thiên tính sổ. Trong thời gian này ta trong cơn tức giận đánh vỡ Nam Thiên Môn, càn quét 10 vạn thiên binh, lại đập bể Lăng Tiêu Bảo Điện. Hòa Bình Sư Để sau khi trở về, liền đem ta hấp thu vào trong bàn tay hắn trong hỗn độn, muốn ta tốt tốt tỉnh lại. Nếu như ta nhận thức không đến tự thân sai lầm liền không thả ta đi ra. Chính là có chuyện như vậy. Chuyện này muốn nói với ngươi ta vui hay không có quan hệ gì. Thấy Như Lai Phật Tổ hỏi tới, Tôn Ngộ Không đè ép bất mãn trong lòng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tôn Đại Thánh, yên tâm, Bần Tăng chắc chắn. Chỉ cần ngươi không truy cứu nữa Bần Tăng tại ngươi tại đây mắc phải sai lầm, Ngọc Đế nhất định sẽ khiến rừng tư xét thả ngươi ra ngoài. Ngươi nói chuyện này phải hay không đáng giá vui vẻ? Như Lai Phật Tổ nghe, lập tức cười nói. Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không cấm bế đến trường trung vũ trụ về sau, phía sau sự tình hắn liền không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Hắn Như Lai cùng Ngọc Đế ký có hiệp nghị, Ngọc Đế làm hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là thực hiện hiệp nghị thôi. Hôm nay Như Lai Phật Tổ đơn phương kết thúc hiệp nghị, Ngọc Đế cũng sẽ không lại làm khó Tôn Ngộ Không. Chỉ cần Ngọc Đế không còn làm khó Tôn Ngộ Không, thân là Tôn Ngộ Không sư đệ Lâm Hòa Bình tự nhiên cũng sẽ thả Tôn Ngộ Không đi ra. Chuyện này Tôn Ngộ Không nghe tự nhiên hẳn sẽ vui vẻ. 549 em, Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 550 cùng hắn lén lén lút lút, không bằng công khai tuyển mộ. Hừ, cho dù Ngọc kia đế để cho Hòa Bình sư để thả ta, ta lão Tôn cũng sẽ không vui vẻ. Ta vốn là vô tội. Ta lão Tôn nguyên bản tại Hoa Quả Sơn trải qua thần tiên ngày. Thiên thị bị ngươi Tây Thiên nhìn chúng, muốn ta làm ngươi Tây Thiên lấy kinh người hộ pháp. Ngươi Tây Thiên nếu muốn ta làm, nên thành tâm ta. Thiên thị đùa bỡn ra những này u ám thủ đoạn hại ta, để cho ta lão Tôn tự nhiên bị cái này rất nhiều tội. Nếu không là ta rất được sư Tôn dạy bảo, lại có Hòa Bình sư để ngăn, ta lão Tôn nhất định phải phá vỡ thiên đình, đập bể ngươi Tây Thiên không thể. Ngươi Như Lai lúc này lại lấy cái gì thả ta ra ngoài nói ý đồ chọc ta vui vẻ. Ngươi đem ta Ngộ Không làm cái gì người? Ngươi nghĩ rằng ta lão Tôn là đứa trẻ 3 tuổi tử còn có thể trên ngươi coi, bị ngươi lừa sao? Đừng nói không nói. Cho dù ta ra cái này trong lòng bàn tay hỗn độn, ta lão Tôn cùng ngươi cùng Hảo Thiên ở giữa ăn oán cũng sẽ không dễ dàng đoạn. Ta ngươi nhất định phải cùng Hảo Thiên trước mặt hướng về ta lão Tôn bồi tội, còn muốn bồi thường ta tổn thất tinh thần. Nếu không ta lão Tôn cùng các ngươi không xong. Sau khi nghe xong Như Lai Phật Tổ mà nói, Tôn Ngộ Không chẳng những không có vui vẻ, ngược lại nặng lại kích thích hắn phẫn nộ. Hướng phía Như Lai Phật Tổ chính là ngừng lại nổi giận. Đối với Ngộ Không mà nói, tuy nhiên hắn lúc này rất muốn từ Lâm Hòa Bình trong lòng bàn tay hỗn độn bên trong ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sau khi đi ra ngoài, Như Lai cùng Ngọc Đế đối với hắn mắc phải sai liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Hắn Tôn Ngộ Không không có đại độ như vậy. Khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Hắn nhất định phải để cho Như Lai cùng Ngọc Đế cho hắn một cái hài lòng trả lời không thể. Tôn Đại Thánh, hết thảy đều là ta Tây Thiên sai. Bần Tăng nguyện ý thay bề ngoài Tây Thiên hướng về ngươi bồi tội. Chỉ là không biết ta Tây Thiên làm thế nào có thể đền bù đối với Tôn Đại Thánh tạo thành thương tổn. Tôn Đại Thánh chỉ rõ, chỉ cần ta Tây Thiên làm được, ta Tây Thiên nhất định thỏa mãn Tôn Đại Thánh yêu cầu. Như Lai Phật Tổ nghe, lập tức liền đối với Ngộ Không nói ra. Hôm nay Tôn Ngộ Không đắc là thánh nhân. Hắn nếu muốn từ đấy chuyện không đồng ý bỏ qua, Tây Thiên chỉ sợ cũng khó có ngày yên tĩnh. Vì vậy mà, Như Lai Phật Tổ thành tâm hướng về Tôn Ngộ Không bồi tội, cũng hy vọng thông qua bồi thường đem việc này kết. Bất quá nhìn tình huống trước mắt, muốn Tôn Ngộ Không gia nhập đi lấy kinh đoàn đội, chỉ sợ là không mấy khả năng. Như Lai, xem ở ngươi thành ý hướng về ta lão Tôn nói xin lỗi phân thượng, ta lão Tôn tạm thời không cùng người so đo. Về phần làm sao bồi thường, ta lão Tôn nhất thời ở giữa không ngờ tốt. Như vậy đi, ngươi trước hết nghĩ biện pháp để cho ta lão Tôn ra ngoài, những chuyện khác chờ sau khi ra ngoài lại nói không muộn. Tôn Ngộ Không nhìn Như Lai Phật Tổ có phần có thành ý, khí liền biến mất hơn nửa, lập tức đối với Như Lai nói ra. Tôn Đại Thánh quả nhiên đại nhân đại lượng. Bần Tăng không khỏi xấu hổ. Đợi rừng tư xét mở ra trong lòng bàn tay hỗn độn về sau, Bần Tăng định hướng rừng tư sát ngôn biết chuyện tình ngọn nguồn, để cho hắn yên tâm ta hai người ra ngoài. Tôn Đại Thánh yên tâm, sau khi đi ra ngoài, Bần tăng tất nhiên sẽ thuyết phục Ngọc Đế để cho hắn đừng lại làm khó Đại Thánh. Nghe Tôn Ngộ Không vừa nói như thế, Như Lai Phật tổ tâm rốt cuộc thư giãn một ít. Từ khi Tây Thiên thực hiện Tây Du bố cuộc đến nay, khắp nơi không thuận, bằng thêm tất cả phiền não, thường khiến Như Lai Phật tổ tâm tư bất an. Hôm nay hướng về Tôn Ngộ Không nói ra thật tình, Như Lai Phật tổ thật giống như tháo xuống đè ở trong tâm một tảng đá lớn. Tâm lý một hồi tử thoải mái rất nhiều. Về phần tiếp theo Tây Du đại kiếp nên như thế nào bố cục, đợi hắn trở lại Linh Sơn về sau, lại cẩn thận thương nghị. Nhưng có thể tin chắc một chút, hắn Như Lai tuyệt sẽ không lại làm ra có hại người khác sự tình. Cũng không cần trong bóng tối bố cục, lén lén lút lút hành sự. Phật môn luôn luôn dạy dỗ tín đồ đối nhân xử thế muốn quang minh chính đại. Như vậy thì bắt đầu từ bây giờ, để cho Tây Du bố cục cũng quang minh chính đại hiện ra của mọi người sinh trước mặt tốt. Như Lai Phật tổ lúc này trong đầu thậm chí đã toát ra một cái ý niệm. Hắn có thể công khai tuyển mộ người lấy kinh đoàn đội. Đúng, cứ làm như vậy, không chỉ khiến Ngọc kia đế không thể lại gây khó khăn cho ta lão tôn, hắn cũng muốn hướng ta lão tôn nói xin lỗi. Nếu không ta lão tôn một dạng không xong với hắn. Tôn Ngộ Không nghe, lập tức nói ra. Tuy nói sau lưng chủ mưu là Tây Thiên Như Lai, nhưng lũ lần lừa gạt bắt cùng đối với Ngộ Không xử là hình phạt là Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không đối với Ngọc Đế ý kiến lớn nhất, hận ý sâu nhất. Tại không biết nội tình trước, Tôn Ngộ Không tính tâm xuống thì, đối với chính mình đại náo thiên đình mắc phải sự tình còn cảm thấy có một tia quá đáng. Tự nhiên đến nói ra thật tình sau đó, Tôn Ngộ Không trong lòng đem Ngọc Đế càng thêm hận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu không là Hòa Bình Sư để đem hắn cấm bế tại đây, hắn nhất định phải đánh nát thiên đình, để cho Ngọc Đế tốt tốt bị nhiều chút giáo huấn không thể. Tôn Đại Thánh, chớ có lại tức giận. Ngọc Đế cũng không cố ý tạo nên. Hắn là tại ta Tây Thiên yêu cầu bên dưới mới làm như vậy. Hết thảy đều là ta Tây Thiên sai. Bất quá bần tăng cũng sẽ tận lực thuyết phục Ngọc Đế hướng về ngươi nói xin lỗi. Việc cấp bách là ta hai người phải nhanh một chút từ nơi này ra ngoài. Bần tăng giáo chủ Tây Thiên sự tình vụ, không thể ở chỗ này ở lâu. Chắc hẳn Tôn Đại Thánh cũng sớm muốn từ tại đây ra ngoài. Cái này rất lâu chưa từng thấy rừng tư xét mở ra hỗn độn chi môn. Không nếu như để cho bần tăng hướng về rừng tư xét hô đầu hàng. Nhìn hắn có thể hay không nghe thấy. Hắn nếu có thể nghe thấy cũng mở ra hỗn độn chi môn. Bần tăng nhất định yêu cầu hắn thả ta hai người ra ngoài. Như Lai Phật tổ thấy Tôn Ngộ Không nhắc tới Ngọc Đế lại có chút tức giận. Vội vàng đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Cũng hướng về Tôn Ngộ Không bảo đảm nói. Mà thôi. Như Lai, ngươi mau mau la lên, ta lão Tôn một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi. Tại đây một phiến hỗn độn, không tức giận chút nào quả thực không phải dài đợi địa phương. Như Lai, ngươi gọi đi. Ngươi nhất định phải hướng về Hòa Bình Sư để nói rõ ngọn nguồn để cho ta hai người lập tức ra ngoài. Ngộ Không nghe, lập tức nói ra. Được, đợi bần tăng gọi tới. Như Lai Phật tổ giải thích, lập tức ngẩng đầu lên thúc giục Phật gào thanh âm hướng phía bên ngoài hỗn độn la lớn. Dừng tư xét. Bần tăng chính là Tây Thiên Như Lai. Ngươi nếu nghe thấy bần tăng hô đầu hàng, mở ra trong lòng bàn tay hỗn độn, bần tăng có lời muốn nói. Tầng thứ 6, Ma Cung. Lâm Hòa Bình đem mấy cái tuần tra ma binh hấp thu vào trong lòng bàn tay hỗn độn về sau, đang định chuyển thân muốn đi. Cách đó không xa, một cái khác đội tuần tra ma binh nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng hướng về tại đây chạy tới. Vừa vặn cùng Lâm Hòa Bình đối diện gặp được. Oanh, ngươi là người nào? Ở chỗ này làm gì? Một cái nhìn như dẫn đầu ma tướng cao giọng hướng về Lâm Hòa Bình quát lên. Ta chính là tam giới tư pháp đại thần, đặc biệt tới này lấy bọn ngươi tính mạng. Lâm Hòa Bình giải thích. Không đợi một đội này ma binh kịp phản ứng, lập tức đưa tay chỉ một cái. Trong nháy mắt từ giữa ngón tay thoát ra một đầu bốc cháy liệt diễm hừng hực hỏa xà. chỉ thấy đầu này hỏa xà trong nháy mắt biến thành mấy mét độ dày, dài trăm mét to lớn hỏa xà, dương miệng lớn dính máu liền hướng đến một đám ma binh nhào tới. Chúng ma binh vừa thấy, nhất thời bị dọa sợ đến há hốc miệng, rối rít chạy trốn tránh né. Giờ, quờ, mờ. Không cho phép chạy. Cùng nhau tói lên ma khí diệt lửa này xà. Dẫn đầu ma tướng thấy vậy, một bên tránh né, một bên giống to. Sau đó, chỉ thấy dẫn đầu ma tướng mở ra đen như mực miệng lớn, hướng phía hỏa xà phun ra một ngụm nồng đậm ma khí. Còn lại ma binh vừa thấy, cũng rối rít dừng lại, noi theo ma tướng, hướng phía hỏa xà tói lên ma khí đến. Trong nháy mắt, nồng đậm ma khí giống như từng đạo đen nồng nặc khói đem hỏa xà bao bọc vây quanh. Nhất thời ở giữa, kia hỏa xà giống bị vây khốn một dạng. Tại nồng đậm ma khí trung gian trái sông phải dốc sức. Rốt cuộc nhất thời khó có thể thoát thân. 550 em. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 551 dừng tư xét đến, nghe một chút hắn ý kiến. Lửa này xà chính là tam muội chân hỏa biến thành, vậy mà không thể thiêu hủy ma khí. Lâm Hòa Bình thấy vậy, tung người tiến đến, lập tức đem thí thần thương đầu thương nhắm ngay ma khí chính là ngừng lại hút mạnh. Chúng ma binh vừa thấy càng thêm kinh hoàng. Vội vã gia tăng ma lực càng nhanh hơn mà phun ma khí thật là mệt ở hỏa xà. Nếu không liền có bị hỏa xà ăn hết khả năng. Thấy tình hình này, Lâm Hòa Bình trong tâm ngược lại cũng một hồi kinh hỉ. Thí thần thương đã rất lâu không có hấp thu qua ma khí, vừa vặn dùng những này ma binh phun ra ma khí bồi dưỡng một hồi. Thí thần thương nguyên bản chính là ma tổ La Hầu thu nạp hỗn độn lệ khí luyện chế mà thành. Dùng ma khí bồi dưỡng bên dưới liền sẽ khiến cho uy lực đại tăng. Lần này ma binh tói lên ma khí thật sự là một lần hiếm thấy tẩy luyện thí thần thương cơ hội tốt. Lâm Hòa Bình bưng thí thần thương không chút hoang mang mà hấp thu ma khí. Một đám ma binh càng ngày càng kinh hãi. Bọn họ trong bụng ma khí đã càng ngày càng ít. Tới nữa đi xuống, bọn họ đều muốn khí kiệt mà chết. Giờ, quờ, mờ. Bản tướng liều mạng với ngươi. Giết nha. Mắt thấy ma khí càng ngày càng ít. Dẫn đầu ma tướng hét lớn một tiếng. Giơ một thanh đen nhánh trường đao hướng về Lâm Hòa Bình bổ tới. Sửu bát quái. Đi chết. Lâm Hòa Bình cười khẩy. Không đợi ma tướng đại đao chặt xuống. Trong nháy mắt nâng lên thí thần thương. Đâm trúng một thương ma tướng yết hầu. Đem cao cao khơi mào đến. Chỉ thấy ma tướng nhất thời trợn to con ngươi màu trắng tử. Vô cùng hoảng sợ đạp mấy lần chân. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một hồi hắc sắc khói dày đặc. Hôi phi yên diệt. Chúng ma binh vừa thấy bị dọa sợ đến không dám tiếp tục ham chiến. Rối rít thu hồi ma khí bốn phía chạy trốn. Kia tam muội chân hỏa hình thành hỏa xà không có ma khí vây khốn. Lập tức liền giống giận nhanh chóng đuổi theo một cái ma binh. Một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Ma binh tại hỏa xà bụng không kịp vùng vẫy liền bị cháy sạch một viên cho bụi đều không còn lại. Hỏa xà quay đầu liền hướng còn lại kinh hoàng chạy trốn ma binh đuổi theo. Trong mấy giây liền đem mấy cái khác ma binh tất cả thôn phệ sạch sẽ. Bên này tiếng kêu rết tiếng điếc tai nhức ấp. Sớm kinh động lưu thủ tại ma cung các nơi còn lại ma binh. Chỉ thấy mấy trăm tên ma binh ma tướng các nắm binh khí. Hướng bên này đánh tới. Hờ. Tự tìm đường chết. Vậy cũng đừng trách bản đạo không khách khí. Phần thiên liệt diễm. Lâm Hòa Bình vừa nói. Tung người nhảy một cái. Nhảy chí ma cung bầu trời. Lập tức tay vung lên. Mấy ngàn đạo nóng rực liệt diễm trong nháy mắt từ trong tay phát ra. Rối rít rơi vào ma cung các nơi. To lớn ma cung trong khoảnh khắc bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Không tốt. Ma cung lửa cháy. Ngươi. Mau dẫn một phần ma binh đi cứu hỏa. Còn lại ma binh đi theo ta. Giết người đạo nhân này. Một tên ma tướng đang mang theo ma binh hướng Lâm Hòa Bình đánh tới. Mắt thấy đại hỏa thiêu mê muội cung. Vội vã la lớn. Hừ. Tự thân khó bảo toàn còn muốn cứu hỏa. Chết đi. Ma duyệt. Lâm Hòa Bình vừa thấy. Lạnh rên một tiếng. Tay vung lên. mấy trăm đầu hỏa xà từ nó trong lòng bàn tay lại lần phát ra. Từng đầu hỏa xà bốc cháy liệt diễm hừng hực rối rít hướng ma binh ma tướng nhào tới. Trong khoảnh khắc, tại một phiến khủng bố tiếng kêu gào bên trong, mấy trăm tên ma binh ma tướng tất cả bị hỏa xà đốt cháy hầu như không còn. Nhìn lại ma vương ba tuần ma cung nghiêm chỉnh đã thành một phiến biển lửa. Lâm Hòa Bình nhìn đến cháy hừng hực ma cung trên mặt lộ ra một tia sảng khoái cười mỉm. Sau đó, Lâm Hòa Bình thu hỏa xà chuyển thân cách ma cung bay ra ngày thứ sáu, hướng đến thiên đình mà tới. Sở hữu tin tức đều đã biểu dương ma tổ La Hầu đã phục sinh. Hơn nữa đang tụ họp đại quân chuẩn bị tiến công hồng hoang thế giới. Lâm Hòa Bình khẳng định không thể lưu lại ma vương ba tuần ma cung, lại để cho bọn họ sử dụng. Ma chính là ma, muốn ma biến thành hạng người lương thiện căn bản là một loại ảo tưởng. Cho nên Lâm Hòa Bình mới không cần giống như Tây Thiên Phật Môn loại này cho ma tộc lưu lại tai họa hồng hoang thế giới thời cơ. Lâm Hòa Bình rời khỏi tầng thứ 6, mấy hơi thở ở giữa liền trở lại thiên đình. Lúc này thiên đình đã hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ. Lâm Hòa Bình thiên nhãn đảo qua, thấy Ngọc Đế chính đang tầm cung nghỉ ngơi, liền chạy thẳng tới Ngọc Hoàng Cung mà tới. Ngọc Hoàng Cung. Trải qua Tôn Ngộ Không phen này đánh đập, Ngọc Đế quả thực bị một ít kinh sợ. Lúc này Ngọc Đế sắc mặt nghiêm túc ngồi tại giường nhỏ trước, đang cùng Thái Bạch Kim Tinh nghị sự. Chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy. Kia Tôn Ngộ Không thần thông pháp lực đã không thể tầm thường so sánh. Liền Như Lai Phật Tổ đều không đấu lại hắn. Làm sao còn để cho hắn đảm nhiệm người lấy kinh hộ pháp. Hôm nay nếu không là Lâm Ái Khanh xuất thủ, ta thiên đình không biết muốn được kia hầu tử đánh đập thành cái dạng gì tử. Tương lai nếu để cho cái này hầu tử gia nhập đi lấy kinh đoàn đội, một khi hắn đùa bỡn lên tùy hứng, sợ rằng không thông báo trêu ra phiền toái gì đi. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đến cho chấm nói một chút, chấm còn muốn tiếp tục hay không hiệp trợ Tây Thiên đem Tây Du Đại Hiếp tiến hành tiếp. Ngọc Đế uống một hớp tiên trà, thoáng chấn định một hồi tâm tình, hướng về Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Bệ hạ, dựa vào lão thần ý kiến, cái này Tôn Ngộ Không đều thật không thích hợp nữa đảm nhiệm người lấy kinh hộ pháp. Ngược lại không là lão thần vì Tây Thiên lo nghĩ, mà là vì ta thiên đình lo nghĩ. Kia Tôn Ngộ Không chính là Thái Hư Đạo Nhân đệ tử. Tương lai nếu như gia nhập Tây Thiên lấy kinh đoàn đội, liền thành hắn Tây Thiên người. Tây Du Đại Kiếp về sau tất nhiên sẽ bị Như Lai Phật Tổ thêm phong làm Phật Đà. Đã như thế, Tây Thiên liền lại nhiều thêm một viên đại năng. Bệ hạ, không phải lão thần còn có tư tâm. Cái này Tây Thiên tuy thuộc tam giới, lại tại bệ hạ quản hạt phía dưới. Nhưng bọn họ dù sao cũng là độc lập tông phái. Tương lai thế lực càng ngày càng lớn lên. Sợ rằng đối với ta thiên đình, đối với bệ hạ chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên dựa vào thần ý kiến, vô luận lần này có thể hay không hàng phục Tôn Ngộ Không đi làm Tây Thiên lấy kinh người, thần đều đề nghị bệ hạ để cho Như Lai Phật Tổ bỏ đi này niệm, khác tìm hắn người thay thế Tôn Ngộ Không. Vừa đến có thể thiếu Tôn Ngộ Không cái phiền toái này. Thứ hai có thể thoáng kiềm chế một hồi Tây Thiên thực lực. Không biết thần đề nghị có thỏa đáng hay không. Còn bệ hạ định đoạt. Thái Bạch Kim Tinh nghe, hơi nghĩ chốc lát, lập tức hướng về Ngọc Đế đề nghị. U, V, G, W, W, H. Ái Khanh nói có lý. Kia hầu tử không tốt thành tính. Rất khó thuần phục. Không nói rất khó để cho cam tâm tình nguyện gia nhập đi lấy kinh đoàn đội. Cho dù là thành người lấy kinh, dọc theo con đường này nhất định cũng là phiền toái nhiều hơn. Chấm thiên đình lại trải qua không nổi hắn dày vò. Huống chi Như Lai Phật Tổ chính mình cũng bị kia hầu tử phong cấm nơi tay trong lòng bàn tay. Có thể hay không bị Tôn Ngộ Không thả ra cũng là một cái vấn đề. Tương lai muốn thuần phục Tôn Ngộ Không liền càng là một đại vấn đề. Lấy chấm xem ra cái này Tây Du có thể hay không thuận lợi mở ra đều đã thành một ẩn số. Đợi dừng tư xét trở về, chấm lại hỏi ý một hồi hắn ý kiến. Tôn Ngộ Không hôm nay tại dừng tư xét trong lòng bàn tay cấm bế đến. Mọi thứ còn phải ngưỡng trận dừng tư xét đến giúp đỡ có thể chế phục Tôn Ngộ Không. Cũng mới có thể đem Như Lai Phật Tổ thả ra ngoài. 2. Nói thật, chấm ngược lại không muốn hắn hai cách đi ra. Như Lai cùng Tôn Ngộ Không mỗi một cách cũng không để cho chấm bớt lo nha. Ngọc Đế sắc mặt ngưng trọng nói đến, không không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng những lời này xác thực nói ra Ngọc Đế tiếng lòng. Tôn Ngộ Không tuy nói không tốt, nhưng nếu không phải là mình chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng không sẽ mang đến cho mình lớn như vậy phiền toái. Ngày sau nếu đem hắn thả ra, Ngọc Đế ngược lại hy vọng Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, cách mình xa xa, chỉ cần không ngày nữa đình đại náo là được. Ngược lại Như Lai Phật Tổ mới là phiền toái ngọn nguồn. Nếu không là Tây Thiên muốn làm Tây Du Đại Kiếp, nơi nào sẽ có cái này rất nhiều phiền toái. Khải bẩm bệ hạ, dừng tư xếp cầu kiến. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa thị vệ đi vào bẩm báo. Mau mau có. Ngọc Đế nghe, vội vã phân phó nói. 551 en. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 552 Lâm Ái Khanh chấm còn muốn khen thưởng ngươi. Thần Lâm Hòa Bình tham kiến bệ hạ. Thủ nhỏ, Lâm Hòa Bình đi nhanh tiến vào đại điện, hướng về Ngọc Đế khom người làm lễ ra mắt. Lâm Ái Khanh mau mau bình thân. Ban thưởng ghế ngồi. Ngọc Đế vội vàng đứng lên, vẻ mặt vui vẻ hướng về Lâm Hòa Bình giơ tay lên tỏ ý. Đợi Lâm Hòa Bình ngồi vào chỗ của mình, Ngọc Đế nhìn đến Lâm Hòa Bình đầu tiên nói ra. Lâm Ái Khanh, ngươi tới đúng dịp. Chuyện hôm nay nếu không là Lâm Ái Khanh ra mặt đem Tôn Ngộ Không bắt, sợ rằng chấm Lăng Tiêu Bảo Điện cũng phải bị hắn đập cái nát. Lâm Ái Khanh lao khổ công cao, cứu ta thiên đình tại nguy nan. Một cái chính giữa đại đế phong hào không đủ biểu dương Lâm Ái Khanh công lao. Chấm còn muốn lại nặng nề mà khen ngợi ngươi. Chỉ là không biết cái dạng gì khen ngợi mới hợp Lâm Ái Khanh tâm ý. Không ngại Lâm Ái Khanh lớn mật nói đi. Chấm nhất định tận lực thỏa mãn Lâm Ái Khanh yêu cầu. Chuyện hôm nay, vốn là Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ vì Tôn Ngộ Không thiết lập tốt cuộc. Dựa theo hai bọn họ kế hoạch, Ngọc Đế đem Như Lai Phật Tổ đến từ sau đó. Như Lai Phật Tổ vận dụng Đại Thần Thông trưởng Trung Phật Quốc dễ như trở bàn tay liền đem Tôn Ngộ Không đè ở dưới Ngũ Hành Sơn. Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ vì chứng người mắt, đem bố cục diễn càng thêm giống như thật. Đặc biệt tổ chức An Thiên Đại Hội, cảm tạ Như Lai Phật Tổ vì thiên đình trừ một hại. Từ đó vì Tôn Ngộ Không bố trí cuộc từ đấy kết thúc. Chỉ đợi nhân gian mấy trăm năm sau đó chính thức mở ra Tây Du chuyến đi. Kế hoạch rất hoàn mỹ, kết quả rất lưa thưa toái. Vốn muốn Như Lai Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc Thánh Nhân bên dưới không có người có thể phá. Không ngờ Tôn Ngộ Không không chỉ tùy tiện liền phá giải Như Lai cách này một đại thần thông. Chiếu ngược Như Lai nhích vào lòng bàn tay. Nội dung cốt truyện lớn xoay chuyển. Từ không được Như Lai không kinh hoàng, không sợ. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không dùng ma viên thánh thiết côn nhất côn côn đánh Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm. Ngọc Đế tâm can phế đều run rẩy. Ngay sau đó thời khắc, mắt thấy Như Lai Phật Tổ đều không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Ngọc Đế thật không có lòng tin có thể chế phục Tôn Ngộ Không. Cho nên hắn chỉ có thể ẩn náu tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong từng lần một gọi Lâm Hòa Bình đến trước cứu giá. May mà Lâm Hòa Bình kịp thời chạy tới, nếu không Ngọc Đế thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Nếu là bị Tôn Ngộ Không đánh vỡ Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế thật không dám tưởng tượng chính mình tiếp theo vận mệnh. Nếu như cùng Như Lai Phật Tổ một dạng bị Tôn Ngộ Không nhích nơi tay trong lòng bàn tay. Hắn cái này tam giới thống ngự còn có cái gì thể diện tiếp tục ngồi ở thiên đình thanh thứ nhất trên bảo tọa. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Cứ việc Ngọc Đế vì thế đặc biệt thêm phong Lâm Hòa Bình vì chính giữa đại đế. Đứng hàng tứ ngự đứng đầu. Chính là Ngọc Đế cảm thấy còn chưa đủ. Hắn lại muốn lần khen thưởng Lâm Hòa Bình. Có thể biểu đạt Ngọc Đế lúc này tâm tình. Mấu chốt là về sau hắn còn cần ngưỡng trận Lâm Hòa Bình đi. Bệ hạ, chuyện hôm nay chính là thần chuyện bổn phận, là thần hẳn làm. Bệ hạ đã phong thưởng qua thần, thần vì thế rất là cảm kích, cũng đã mười phần thỏa mãn. Bệ hạ cũng không cần lại khen thưởng thần. Lâm Hòa Bình nghe, bình tĩnh nói. Không phải Lâm Hòa Bình khiêm tốn, là hắn căn bản không cần thiết. Ngọc đế có thể khen thưởng khác đồ, vật, hắn đều có thể suy đoán được. Quan viên là không có khả năng lớn hơn nữa, kỳ chân dị bảo hắn căn bản không cần thiết. Ngọc đế trong tay cũng liền như vậy mấy thứ pháp bảo, Lâm Hòa Bình cũng không thèm khát. Cho nên, Lâm Hòa Bình là thật lòng từ chối. Lâm Ái Khanh, chấm biết rõ ngươi nói là thật tâm mà nói. Nếu Lâm Ái Khanh không có khác yêu cầu, chấm liền đem đối với ngươi khen ngợi trước tiên tạm nhớ kỹ. Ngày sau Ái Khanh nếu có yêu cầu gì, cứ đem tới. Chấm nhất định thỏa mãn ngươi. Lâm Ái Khanh đến vừa vặn, chấm đang có một chuyện muốn hỏi ý ngươi ý kiến. Ngọc đế thấy Lâm Hòa Bình không giống giả vờ từ chối, liền cũng sẽ không miễn cưỡng, lập tức nói sang chuyện khác. Lâm Hòa Bình khom người nói, bệ hạ nói. Ngọc đế nói, Lâm Ái Khanh, lần trước Như Lai Phật Tổ khẩn chấm giúp hắn bố cuộc Tây Du thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ. Cái này toàn bộ câu chuyện trong đó chấm liền không cần phải nhiều lời nữa. Hôm nay Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, đạo pháp cao thâm, ta cùng với Như Lai Phật Tổ đều bắt hắn liên tiếp. Vì vậy mà chấm suy đi nghĩ lại, muốn khuyên Như Lai Phật Tổ vứt bỏ đem Tôn Ngộ Không thiết lập vì người lấy kinh hộ pháp, để cho hắn tìm người khác. Chỉ là Như Lai Phật Tổ đã bị Tôn Ngộ Không nhít nơi tay lòng bàn tay, mà Tôn Ngộ Không lại bị ngươi phong cấm trong lòng bàn tay. Cho nên Lâm Ái Khanh nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đem Như Lai Phật Tổ thả ra. Cứ việc chuyện này bởi vì Như Lai bố cuộc Tây Du mà lên, cho ta thiên đình trêu ra không nhỏ phiền toái. Bất quá, nếu chấm đã cùng hắn ký Tây Du hiệp nghị, nên lời nói đáng tin. Không biết Lâm Ái Khanh có ý kiến gì không? Những ngày này, Ngọc Đế gặp phải phiền toái cơ hồ đều bởi vì Tây Thiên bố cuộc Tây Du mà lên. Nói thật, Ngọc Đế mười phần không tình nguyện đem Như Lai Phật Tổ thả ra, hắn muốn cho chính mình tốt tốt thanh tịnh mấy ngày. Chính là không thả lại không được. Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ hiệp nghị trước, hắn có nghĩa vụ hiệp trợ Như Lai Phật Tổ hoàn thành Tây Du bố cục. Và lại, hết thảy các thứ này cũng không Tây Thiên Như Lai áp đặt cho hắn. Nếu chỉ là Tây Thiên một phương sự tình, Ngọc Đế đã sớm cử tuyệt. Tây Thiên căn bản cũng không làm gì được hắn. Hết thảy các thứ này đứng sau lưng Hồng Quân Lão Tổ. Với tư cách Hồng Quân Lão Tổ đồng tử, cứ việc hôm nay Hồng Quân mất đi thiên đạo người phát ngôn thân phận, nhưng mà Hồng Quân Lão Tổ tại đây, Ngọc Đế vẫn không dám làm trái Hồng Quân Lão Tổ mệnh lệnh. Bệ hạ, thả ra Như Lai Phật Tổ vốn không phải là cái gì việc khó, chỉ cần ta sư huyên Tôn Ngộ Không đồng ý liền có thể. Chỉ là nếu như Ngộ Không sư huyên nhất định không chịu thả Như Lai, thần cũng không tiện cưỡng bách với hắn. Dù sao Tôn Ngộ Không chính là thần sư huyên, thần lại biết rõ cái này toàn bộ câu chuyện trong đó. Nói lời trong lòng, thần trong nội tâm là thay Ngộ Không sư huyên cảm thấy bất bình. Chỉ là thần là bệ hạ thần tử, đáng lẽ vì chiếu theo bệ hạ ý chỉ làm việc, cho nên chưa bao giờ đem việc này hướng về Ngộ Không nói toạc. Nếu bệ hạ có ý khuyên Như Lai Phật Tổ vứt bỏ đem Tôn Ngộ Không đưa vào Tây Du đoàn đội kế hoạch, vậy chuyện này thì dễ làm. Chỉ cần bệ hạ cùng Như Lai Phật Tổ không còn làm khó Tôn Ngộ Không, thần có thể thuyết phục Ngộ Không sư huyên thả Như Lai Phật Tổ. Từ đó lượng không quấy dày nhau, mỗi người vì an. Không biết thần kiến nghị này được hay không? Rốt cuộc có thể mượn cơ hội này để cho Tôn Ngộ Không thoát khỏi Như Lai Phật Tổ tính kế. Lâm Hòa Bình nghe, trong tâm không khỏi vui mừng, lập tức nói ra. Có thể hay không thuyết phục Như Lai Phật Tổ vứt bỏ đối với Tôn Ngộ Không bố cục, chấm trong lòng cũng không có mười phần nắm chắc. Bất quá, trải qua trận chiến này, Như Lai Phật Tổ cũng nên rõ ràng Tôn Ngộ Không thực lực, dự đoán hắn sẽ lại cân nhắc. Và lại, nếu như hắn không đáp ứng, Tôn Ngộ Không thì sẽ không thả hắn ra. Hắn cái này Tây Du bố cuộc cũng không cách nào mở ra. Cho nên chấm phỏng đoán Như Lai Phật Tổ nhất định sẽ đáp ứng. Liền Lâm Ái Khanh đem Tôn Ngộ Không thả ra. Dựa theo ý ngươi trước tiên khuyên Tôn Ngộ Không thả Như Lai Phật Tổ đi ra, chấm cũng mới tốt khuyên Như Lai. Ngọc Đế tay vuốt chòm râu thoáng chút đăm chiêu nói. Đúng nha, đúng nha. còn phải Lâm Ái Khanh trước hết để cho Tôn Ngộ Không đem Như Lai Phật Tổ thả ra, mới phải biết rõ Như Lai Phật Tổ ý tứ. Dự đoán hắn vì mau sớm khôi phục tự do chi thân, nhất định sẽ đáp ứng. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh nghe, xen vào nói. Tây Du bố cục sự tình, Thái Bạch Kim Tinh toàn bộ hành trình đều ở đây tham dự. Vì Tây Thiên Tây Du bố cục, để cho Tôn Ngộ Không đem thiên đình làm ầm ý thành dạng này, cũng là Thái Bạch Kim Tinh vô luận như thế nào đều không nghĩ đến. Những ngày qua vì phối hợp Tây Du bố cục, thật sự là quá cực khổ quá dày vò. Thái Bạch Kim Tinh cũng đã đến cực hạn chịu đựng. Hận không được cái này Tây Du bố cục không nên làm, để cho hắn qua mấy ngày yên ổn thần tiên ngày. 552 em, Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 553 La Hầu không có chết phải làm sao mới ổn đây. Bệ hạ, thần minh bạch ngươi cùng Thái Bạch Kim Tinh ý tứ. Chuyện này tạm thời không nói. Thần đến ra mắt bệ hạ còn có một phải chuyện muốn hướng bệ hạ bẩm báo. Lâm Hòa Bình nghe, hướng Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng đối với Ngọc Đế nói ra. Ồ, chuyện gì? Lâm Ái Khanh nói đi. Ngọc Đế thấy Lâm Hòa Bình sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong tâm không miễn có chút khẩn trương. Lâm Hòa Bình luôn luôn tính tình chìm, làm cho Lâm Hòa Bình xưng là muốn mọi việc tình nhất định không phải chuyện nhỏ gì. Bệ hạ, thần lần trước đi ra ngoài tuần tra, tại Bắc Câu Lô Châu phát hiện hai cái ma tộc tướng quân. Từ bọn họ trong miệng, thần biết được ma tổ La Hầu tựa hồ cũng chưa chết. Hơn nữa chính đang bí mật tổ chức đại quân chuẩn bị hướng về Hồng Hoang khai chiến, ý muốn cướp lấy Hồng Hoang thế giới quyền thống trị. Lâm Hòa Bình lời còn chưa dứt, Ngọc Đế liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gì? Ma tộc La Hầu không có chết, hơn nữa còn phải tấn công Hồng Hoang? Không thể nào. Trước mắt đang ngồi ba người bên trong, Ngọc Đế tuổi tác lớn nhất, đã có hai ước hơn 6.000 tuổi. Cũng chỉ có hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Lâm Hòa Bình cái này một tình báo mang cho hắn chấn động cùng trùng kích lực. Cũng chỉ có Ngọc Đế rõ ràng nhất Ma Tổ La Hầu lai lịch và chỗ kinh khủng. Ma Tổ La Hầu chính là 3.000 ma thần bên trong xếp hạng thứ 5 ma thần một trong. Bàn cổ khai thiên thì Ma Tổ La Hầu bị bàn cổ trọng thương, rơi vào hỗn độn thế giới Hắc Ám Thâm Uyên. Sau đó, bàn cổ đem Hắc Ám Thâm Uyên phong ấn. Sau đó, trải qua mấy cái nguyên hội, La Hầu bằng vào hấp thu trong vực sâu Hắc Ám nồng nặc sát khí cùng Long Hán đại kiếp sản sinh lệ khí cùng oán khí, từng bước khôi phục công lực, cuối cùng xông phá phong ấn, lại lần nữa trở về. Về sau, La Hầu lấy sát phạt chi đạo thiết lập ma tộc, chọn tốt Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc không ngừng nhấc lên đại chiến, khiến cho Long Hán đại kiếp dòng giã kéo dài mấy ước năm. Trong đó, La Hầu xuất lính ma tộc thông qua hút cùng cải tạo Long Hán đại kiếp sản sinh hồn phách, oán khí, nhanh chóng phát triển tăng cường. Long Phượng đại kiếp sau đó, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bị thương nặng, lại không có xưng bá Hồng Hoang khả năng. La Hầu dẫn sắc ma tộc ý muốn cướp lấy Hồng Hoang thế giới quyền thống trị. Đồng dạng thân là thượng cổ ma thần một trong Hồng Quân lão tổ tu là tiên đạo, biết rõ một khi để cho La Hầu thống trị Hồng Hoang, Hồng Hoang thế giới e sợ đem rơi vào Hắc Ám Thâm Uyên. Bởi vì La Hầu tu là ma đạo, là lấy sát phạt chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó Hồng Hoang thế giới sẽ một hồi gió tanh mưa máu, mọi thứ sinh linh lại không có địa phương sinh tồn. Ngay sau đó Hồng Quân lão tổ liền đi vào khiêu chiến ma tổ La Hầu, cùng hắn tại Tu Di Sơn triển khai đại chiến. Nhưng mà Hồng Quân lão tổ không phải La Hầu đối thủ, chỉ đành phải nhân cơ hội chạy trốn. Hồng Quân lão tổ không cam lòng Hồng Hoang thế giới từ đó rơi vào tà ác La Hầu tay, liền tìm đến bàn cổ trong đại chiến đồng dạng may mắn còn sống sót ma thần Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn đạo nhân. Bốn vị ma thần tại Tu Di Sơn hợp lực đem La Hầu vây quanh. Bởi vì La Hầu pháp lực quá mức mạnh mẽ, cộng thêm có thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, Thí Thần Thương cùng Chu Tiên Tứ Kiếm trợ chiến, Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên chờ bốn cái ma thần vậy mà chiến không được La Hầu một người. Cuối cùng, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn đạo nhân tại người bị thương nặng dưới tình huống ôm lấy ma tổ La Hầu tự bảo. Mới vừa cùng La Hầu đồng quy vu tận. Dương Mi đại tiên bởi vì người bị thương nặng mà trốn vào không gian biến mất. Từ đó, Hồng Hoang thế giới chỉ còn lại duy nhất ma thần Hồng Quân lão tổ. Về sau Hồng Hoang lão tổ hợp đạo thành thánh trở thành thiên đạo người phát ngôn. Thẳng đến Lâm Hiên đoạt thiên đạo, Hồng Quân lão tổ vừa mới đem chính mình phong bế tại Tử Tiêu cung đóng cửa không ra. Với tư cách Hồng Quân lão tổ đồng tử, Ngọc Đế từ Hồng Quân lão tổ chỗ đó hiểu được ma thần đại chiến cố sự. Càng là tận mắt chứng kiến qua ma tộc khát máu bản tính. Và bọn họ cho Hồng Hoang thế giới mang theo tai nạn. Cho nên, làm Lâm Hòa Bình nói ra La Hầu không có chết, hơn nữa còn phải dẫn dắt ma tộc tấn công Hồng Hoang thế giới về sau, Ngọc Đế nội tâm vô cùng kinh hoàng. Ngọc Đế không muốn tin tưởng tin tức này là thật, hắn càng không hy vọng là thật. Bệ hạ, thần làm chứng thật sự lời nói thật giả. Đặc biệt lẻn vào Ma Vương Ba Tuần Ma Cung đi vào hỏi dò. Kết quả phát hiện Ma Vương Ba Tuần không ở Ma Cung. Từ lưu thủ ma tướng trong miệng biết được, Ba Tuần Ma Vương mang theo ma tộc đại quân hướng về Hắc Ám thế giới ma vực thành tổ họp đi. Ma tổ La Hầu chính đang Hắc Ám thế giới ma vực thành triệu tập các lộ ma quân, chuẩn bị hướng về Hồng Hoang thế giới tiên Phật khai chiến. Chuyện như vậy chuyện rất quan trọng. Thần đánh chết Ma Vương Ba Tuần lưu thủ ma binh ma tướng, thiêu Ba Tuần ma cung, liền vội vàng đến trước hướng về bệ hạ bẩm báo chuyện này. Dựa vào thần đánh giá, những này ma tướng hẳn nói không giả. La Hầu là thượng cổ ma thần, nguyên bản nó ma đạo công liền phi thường đóng lại. Lần này nếu lại lần trở về, e sợ đến có chuẩn bị. Chúng ta không thể không đề phòng. Thần đề nghị Thiên Đình cùng Tây Thiên Phật môn ứng kịp thời làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Thần sẽ tự đến Thái Hư đạo tràng tụ họp tất cả lực lượng, làm xong nghênh địch an bài. Lâm Hòa Bình đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng đem chính mình điều tra đến tình huống và tương lai an bài hướng về Ngọc Đế làm trình bày. Bệ hạ, dừng tư xét, không thể nào, La Hầu thật phục sinh. Nếu thật là như vậy thì thật đáng sợ. Tại hạ nghe, năm đó Hồng Quân lão tổ hợp lực Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn đạo nhân bốn cái ma thần mới miễn cưỡng đem La Hầu giết chết. Hôm nay chỉ còn lại Hồng Quân lão tổ, sao có thể là La Hầu đối thủ? Bên cạnh Thái Bạc Kim Tinh nghe cũng là dị thường kinh hoàng, nói chuyện đều có chút run rẩy. Thái Bạc Kim Tinh, ngươi vội cái gì? Mọi thứ có Thái Hư đạo nhân cùng dừng tư xét đâu. Lại thêm Hồng Quân lão tổ cùng các thánh nhân, dự đoán La Hầu cũng đánh không thắng chúng ta. Nhìn đến Thái Bạc Kim Tinh sợ hãi bộ dáng tử, Ngọc Đế ngược lại thì trấn định lại. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Huống chi còn có Thái Hư đạo nhân ở đây. Thái Hư đạo nhân tùy tiện liền từ Hồng Quân lão tổ chỗ đó cướp lấy thiên đạo, trở thành thiên đạo chủ nhân. Tu vi một mực thâm bất khả chắc. Liền Hồng Quân đều một mực ẩn náu tại Tử Tiêu cung đến bây giờ không dám lộ diện. Còn có Lâm Hòa Bình, Tây Phương Nhị Thánh tại trước mặt hắn chính là nhược kê. Cho nên, nếu mà Thái Hư đạo nhân cùng Lâm Hòa Bình liên thủ, lại thêm Hồng Quân lão tổ, nghĩ đến cũng chưa chắc không đánh lại La Hầu. Ngọc Đế tuy nhiên là nghĩ như vậy, mặt ngoài cũng đã trấn định lại, nhưng nội tâm vẫn là hoảng một thớt. Bệ hạ nói là, chúng ta đầu tiên phải có lòng tin có thể đánh bại La Hầu. Việc cấp bách là làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Bệ hạ hiểu lệnh tam giới đồng tâm hiệp lực làm xong nghênh chiến La Hầu chuẩn bị. Lại không thể tại thời khắc mấu chốt này, bởi vì nội đấu mà suy yếu lực lượng bản thân, cho La Hầu chế tạo thừa cơ lợi dụng. Hồng Hoang thế giới là mọi người chúng ta cùng gia viên. La Hầu chính là chúng ta địch nhân chung. Chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, nắm tay lại đến cùng đối phó La Hầu. Vô luận lần này La Hầu trở về trở nên cường đại thế nào, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ chiến thắng hắn. Lâm Hòa Bình toàn thân hảo nhiên chính khí, giọng nói âm vang hướng Ngọc Đế chắp tay nói ra. Lâm Ái Khanh nói là, lúc này, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cùng nghênh địch vừa mới còn có chiến thắng La Hầu hy vọng. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Dừng Tư Sát Minh Thị chấm nghe ngươi an bài. Bị Lâm Hòa Bình bị nhiễm, Ngọc Đế lập tức lẫm nhiên nói ra. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 554 Hoàng Cung Nhị Sự chuẩn bị nghênh chiến La Hầu. Tuy nhiên Lâm Hòa Bình chưa từng lãnh binh đánh trận. Nhưng chủ nhân Lâm Hiên đã từng cũng là một cái quân sự mê. Đối với an bài chiến thuật cũng là hiểu sơ một ít. Những kiến thức này cùng tin tức đều đã cộng hưởng cho Lâm Hòa Bình. Tại Tòng Ma Cung trên đường về, Lâm Hòa Bình đã đại khái nghĩ xong bố trí binh an bài. Thấy Ngọc Đế như thế hạ thấp thân thể chiếc, Lâm Hòa Bình lập tức nói ra. Bệ hạ, thần đề nghị ngài tỏa trấn thiên đình. Thống lính thiên đình đại quân canh giữ thiên đình liền có thể. Phía tây từ Tây Thiên Phật Môn tỏa trấn phòng ngự. Nam phương từ Đại Tần nhân tộc tiến hành phòng ngự. Đông phương cùng phía bắc tất từ thần phái Thái Hư trong đạo trường đại quân tỏa trấn phòng ngự. Mà thần cùng thông thiên giáo chủ tất sẽ ở trong đạo trường thiết lập chỉ huy trung tâm tiến hành tổng thể chỉ huy cùng điều động. Đã như thế, hồng hoang tứ phương đều có trọng binh phòng ngự. Chỉ cần đại gia một lòng đoàn kết, nhất định có thể đủ đánh bại ma tộc tiến công. Thần muốn mượn cơ hội lần này đem La Hầu triệt để tiêu diệt, để cho ma tộc từ hồng hoang thế giới hoàn toàn biến mất. Ngọc Đế nghe, gật gật đầu nói. Lâm Ái Khanh an bài như vậy xác thực chu toàn, cũng rất có cần thiết. Bất quá dựa vào chấm đối với hồng hoang trong lịch sử nhiều lần đại chiến tình huống giải, chấm cho rằng nếu muốn giành được thắng lợi, trừ phải có chính xác chiến thuật cùng bài binh bố trận ra, thực lực chính là giành thắng lợi quan trọng. Chấm ý là, nếu mà Thái Hư đạo quân có thể trực tiếp đối chiến La Hầu, đem đánh bại, như vậy mặt hắn ma tộc đại quân số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ chưa phá từ vỡ, thất bại thảm hại. Năm đó La Hầu xuất lính ma tộc đại quân muốn xưng bá hồng hoang thời điểm, chính là hồng quân lão tổ liên hợp Dương Mi đại tiên, âm dương lão tổ cùng càn khôn đạo nhân đem La Hầu diệt trừ. Mặc dù không biết La Hầu hôm nay thực lực làm sao, bất quá dựa vào chấm đối với La Hầu giải, chấm cho rằng Thái Hư đạo quân nhất định có thể đủ đánh bại La Hầu. Cho dù Thái Hư đạo quân một người không thể chiến thắng La Hầu, còn có hồng quân lão tổ ở đây, nếu mà hai người bọn họ liên thủ phần thắng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ là hiện nay hồng quân lão tổ bế quan không ra, cũng không biết rằng hắn hiện tại có nguyện ý không ra mặt cùng Thái Hư đạo quân liên thủ. Nói tới chỗ này, Ngọc Đế không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nhíu mày. Ngọc Đế lời nói này kỳ thực là có chút mịt mờ. Hắn là ngại ngùng nói rõ hồng quân lão tổ lúc túng hiện trạng. Nguyên bản hồng hoang thế giới là từ hồng quân lão tổ trưởng khống. Thái Hư đạo nhân đem thiên đạo đoạt đi về sau, cho dù hắn không có thay đổi hồng hoang thế giới vốn có cơ cấu thiết lập, chính là đối với mất đi thiên đạo người phát ngôn thân phận hồng quân lão tổ lại nói, cũng sẽ không cam tâm đứng hàng Thái Hư đạo nhân bên dưới. Liền Ngọc Đế đối với hồng quân lão tổ giải, hồng quân lão tổ nhất định trong bóng tối nghĩ biện pháp đề cao thực lực, chờ cơ hội từ Thái Hư đạo nhân trong tay đem hồng hoang trưởng khống quyền đoạt lại. Lúc này để cho hồng quân lão tổ cùng Thái Hư đạo nhân liên thủ cơ hồ là không có khả năng. Hồng quân lão tổ không dựa vào La Hầu tay diệt trừ Thái Hư đạo nhân cũng không tệ. Bất quá, nếu mà La Hầu đánh bại Thái Hư đạo nhân tiếp theo nhất định sẽ công kích hồng quân lão tổ. La Hầu cùng hồng quân lão tổ là túc địch, năm đó sát thân thù, La Hầu nhất định sẽ tìm hồng quân lão tổ báo. Như vậy hồng quân lão tổ liền sẽ đối mặt đồng dạng nguy hiểm. Cho nên tại Ngọc Đế xem ra, phương pháp tối ưu nhất nói đúng là phục hồng quân lão tổ lấy đại cuộc làm trọng. Tại hồng hoang thế giới ước vạn sinh linh trước mặt, hẳn trước tiên thả xuống ăn oán cá nhân, liên thủ đánh bại địch nhân chung. Phải biết, sát phạt khát máu chính là ma tộc bản tính. Ma tộc một khi giành được thắng lợi, toàn bộ hồng hoang thế giới ước vạn sinh linh sẽ đối mặt với tình cảnh nguy hiểm. hồng hoang thế giới cũng sẽ lọt vào một đợt lại một trận đấm máu đổ sát bên trong. Loại này tràng cảnh chính là kinh khủng dường nào cùng tàn khốc. Với tư cách tam giới thống ngự ngọc đế hết không muốn nhìn thấy sự tình như vậy tại trước mắt mình phát sinh. Bệ hạ nói rất hay. Thần sở dĩ như thế phái binh bố cục. Chủ yếu là phòng ngự La Hầu thủ hạ đại quân. Nếu mà La Hầu đại quân từ bất kỳ bên nào công phá chúng ta phòng ngự, đều sẽ đối với hồng hoang thế giới tiến hành đấm máu đổ sát. Một điểm này chúng ta nhất thiết phải làm xong phòng ngự. Về phần đối phó La Hầu, thần tự có an bài. Thần nghĩ bệ hạ làm phải. Làm hết sức thuyết phục hồng quân lão tổ cùng bọn ta liên thủ lại cùng nhau nghênh chiến La Hầu. Cho dù hắn không muốn cùng bọn ta liên thủ, cũng hắn không muốn vào lúc này làm ra bất luận cái gì cùng bọn ta bất lợi sự tình. Bất quá thần tướng tin, dựa vào hồng quân lão tổ trải qua hàng tỷ năm đại kiếp đại nạn mà tích lũy trí tuệ, hắn tuyệt sẽ không tại thời khắc mấu chốt này làm ra sai lầm lựa chọn. Lâm Hòa Bình nghe, lập tức âm vang nói ra. Tuy nhiên Ngọc Đế nhắc nhở rất đúng, bất quá Lâm Hòa Bình cũng không lo lắng hồng quân lão tổ. Hồng quân lão tổ sống ở hỗn độn, trải qua bàn cổ đại chiến 3000 ma thần, bàn cổ khai thiên, long hán đại kiếp, đại chiến La Hầu chờ một chút kiếp nạn. Cuối cùng đứng tại hồng hoang thế giới điểm chí cao. Hắn dựa vào không riêng gì thực lực của hắn, cũng có hắn trí tuệ ở bên trong. Cho nên hồng quân lão tổ tại loại này có vẻ lớn không trước mặt hết sẽ không ngu xuẩn đến đi liên thủ La Hầu tấn công hồng hoang. Hắn tối đa tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn đến ngao cỏ đánh nhau, ngồi hưởng ngư ông chi lợi. Ngọc Đế nghe, lập tức gật đầu đáp lại. Được, chấm minh bạch. Chấm sẽ tìm một cái thích hợp thời gian đem La Hầu phục sinh sự tình bẩm báo hồng quân lão tổ. Cũng để cho lão nhân ra người sớm làm phòng bị. Lâm Hòa Bình nói. Bệ hạ, nghênh chiến La Hầu sự tình liền quyết định như vậy. Kế tiếp còn bệ hạ thương nghị một chút Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không sự tình. Tin tưởng bệ hạ hiện tại hẳn sẽ lại lần nữa cân nhắc xử trí như thế nào Tôn Ngộ Không vấn đề. La Hầu xâm phạm. Chúng ta cần đoàn kết mọi thứ có thể đoàn kết lực lượng. Chung một chiến tuyến. Cùng nghênh địch. Tôn Ngộ Không Hoa Quả Sơn có mấy vạn tên đã thành tiên hầu binh. Nếu mà đem bọn họ lợi dụng, cũng là một chi không nhỏ lực lượng. Việc cấp bách là nghênh chiến La Hầu, Tây Du Đại Kiếp cần sau này thả một chút. Lâm Hòa Bình lúc trước sở dĩ không có trực tiếp đem Tôn Ngộ Không từ trong lòng bàn tay thả ra, chính là phải để cho Ngọc Đế biết rõ La Hầu trọng sinh xâm phạm sự tình. Loại này Ngọc Đế mới sẽ không lại xoắn suýt Tôn Ngộ Không phiền toái vấn đề. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đập vỡ Nam Thiên Môn, đánh vỡ Lăng Tiêu Bảo Điện, càn quét 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cách này muốn tại bình thường thời kỳ, tuyệt đối là tội chết, là muốn hôi phi yên diệt. Cứ việc có việc để làm, nhưng Tôn Ngộ Không hành động này tính chất cũng là 10 phần nghiêm trọng. Ngọc Đế không có muốn yêu cầu Lâm Hòa Bình nghiêm trị Tôn Ngộ Không, đã là 10 phần khắc chế cùng nhường nhịn. Như thế xem ra, Ngọc Đế xác thực cũng xem như được thượng hạng tính khí. Ngọc Đế nghe, lúc này nói ra. Lâm Ái Khanh, tại hồng hoang thế giới sinh tử tồn vong trước mặt, Tây Du sự tình lớn hơn nữa đều là chuyện nhỏ. Tây Thiên muốn tại phía Tây làm xong phòng ngự La Hầu chuẩn bị, thì nhất định phải đem Như Lai Phật Tổ thả ra. Dù sao Như Lai Phật Tổ pháp lực tại Tây Thiên là mạnh nhất, mà hắn thân là Phật môn giáo chủ, cũng cần hắn ra mặt đi chỉ huy Phật môn đại quân. Về phần Tôn Ngộ Không, chấm đã có nói trước, chỉ cần Tôn Ngộ Không không còn tìm Thiên Đình phiền toái, chấm cũng tuyệt đối không lại tìm hắn để gây sự. Tôn Ngộ Không thả ra Như Lai Phật Tổ về sau, liền có thể trở lại Hoa Quả Sơn, chấm tuyệt đối không lại làm khó hắn. Liền Lâm Ái Khanh đem Tôn Ngộ Không thả ra đi. Lúc trước Ngọc Đế đã tại nhức đầu làm sao để cho Lâm Hòa Bình thuyết phục Tôn Ngộ Không đem Như Lai Phật Tổ thả ra sự tình. Hôm nay La Hầu sắp xâm phạm, càng được đem Như Lai Phật Tổ thả ra. Mà phải để cho Tôn Ngộ Không thả ra Như Lai Phật Tổ, đầu tiên đến làm cho Tôn Ngộ Không tiêu tan nộ khí, đáp ứng hắn yêu cầu mới được. Tôn Ngộ Không sở dĩ đánh đập Lăng Tiêu Bảo Điện chính là muốn để cho Ngọc Đế cho hắn một cái cam kết. Về sau thiên đình sẽ không chấp nhận tìm hắn Tôn Ngộ Không phiền toái. Ngọc Đế lúc ấy không đáp ứng, đó là ngại vì hắn thân là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khuôn mặt. Hơn nữa Ngọc Đế biết rõ Lâm Hòa Bình nhất định sẽ tới cứu giá, sẽ đem Tôn Ngộ Không chế phục. Hôm nay tình thế có biến còn nói cái gì khuôn mặt không khuôn mặt. Lâm Hòa Bình nói đúng. Tại hồng hoang thế giới sinh tử tồn vong thời khắc nguy nan, cần đoàn kết mọi thứ có thể đoàn kết lực lượng. Tôn Ngộ Không chính là một cái có thể đoàn kết lực lượng cường đại. Được, thần cách này liền đem Tôn Ngộ Không thả ra. Lâm Hòa Bình giải thích. Đang muốn mở ra trong lòng bàn tay hỗn độn, chợt nghe bên trong truyền đến Như Lai Phật Tổ thanh âm. Dừng tư xét. Dừng tư xét. Bần tăng chính là Tây Thiên Như Lai. Ngươi nếu nghe thấy bần tăng hô đầu hàng, mở ra trong lòng bàn tay hỗn độn, bần tăng có lời muốn nói. 554 Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 555 Ngọc Đế, nhất thiết phải hướng lão tôn nói xin lỗi. Lâm Hòa Bình nghe, không khỏi nghi ngờ trong lòng, lập tức mở ra trong lòng bàn tay hỗn độn hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở công đức liên đài bên trên. Đang lơ lửng tại bàn tay mình bên trong hỗn độn thế giới bên trong. Nhìn tình hình này, Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không tựa hồ đã đạt thành một loại nhận thức chung. Nếu không Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đem Như Lai Phật Tổ từ hắn trưởng trung vũ trụ bên trong thả ra. Hơn nữa hai người thoạt nhìn sống chung còn rất hài hòa. Lâm Hòa Bình chính yếu nói. Liền nghe thấy Tôn Ngộ Không vội vàng hô. Lâm sư đệ. Mau mau thả ta cùng Như Lai Phật Tổ đi ra. Hắn có chuyện đối với ngươi cùng Ngọc Đế nói. Lâm Hòa Bình nghe. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngọc Đế để cho mình khuyên Tôn Ngộ Không đem Như Lai Phật Tổ thả ra. Chính mình vẫn không có khuyên đâu. Như Lai Phật Tổ đã đi ra. Sự tình như vậy thì dễ làm nhiều. Ngộ Không sư huynh. Như Lai Phật Tổ, chớ có gấp gáp, bản đạo cái này đơn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 556 Ngọc Đế, đừng vội dài người khác chí khí. Như Lai Phật Tổ thân là Phật môn giáo chủ từng cùng ma vương ba tuần tiến hành qua nhiều lần quyết đấu. Đối với ma tộc 10 phần giải. Đối với ma tổ La Hầu cố sự cũng là sớm có nghe thấy. Hồng hoang thế giới có thể phát triển tới hôm nay loại này tương đối hòa bình trạng thái. Hoàn toàn nhờ vào năm đó Hồng Quân Lão Tổ liên hợp Dương Mi Đại Tiên cùng Âm Dương. Càn khôn ba vị ma thần giết chết ma tổ La Hầu. Ma tổ La Hầu nếu mà sống đến bây giờ. Sợ rằng hồng hoang thế giới vẫn là một phiến loạn thế. Thậm chí có thể là ma tổ La Hầu trưởng khống một phái gió tanh mưa máu khủng bố thế giới. Bao gồm Hồng Quân Lão Tổ tại bên trong, hồng hoang thế giới đám đại năng vẫn cho là ma tổ La Hầu đã chết. Hôm nay đột nhiên biết được ma tổ La Hầu không có chết, Như Lai Phật Tổ dĩ nhiên là như nghe thấy sấm sét. Mặc kệ La Hầu là trọng sinh vẫn là phục sinh, hắn trở về đều là điểm bất tường. Ma tổ La Hầu, hắn là ai? Ngạ, ta thật giống như nghe người ta nói qua hắn. Nói hắn chính là thượng cổ ma tha vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 557 Như Lai Phật Tổ, ngươi muốn canh ký Tây Phương thế giới. Nga, nếu Hòa Bình Sư Đệ nói như vậy, ta Lão Tôn liền tin ngươi. Hòa Bình Sư Đệ muốn ta Lão Tôn làm gì sao cứ nói đi liền được. Ta nhất định nghe Sư Đệ an bài. Tôn Ngộ Không nghe, lập tức thu hồi ma viên thánh thiết côn, hướng Lâm Hòa Bình chắp tay một cái nói ra. Bên cạnh Ngọc Đế thấy vậy, cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình đường đường một cái tam giới thống ngự. Lúc này lại cầm một cái hầu tử không có cách nào. Truyền đi thật là ném người chết. Ngộ Không sư huynh. Bản đạo tòng ma đem nơi đó nhận được tin tức. La Hầu chẳng những đã phục sinh. Lại đã hoàn toàn khôi phục vốn có thần thông. Hắn đang tụ họp ma tộc đại quân, muốn xâm chiếm hồng hoang. Vừa mới ta cùng với Ngọc Đế đã thương lượng xong đối sách, Bản đạo tính toán tại Hồng Hoang tứ phương bày xuống trọng binh lấy chống đỡ ma tộc xâm chiếm. Sau đó, Lâm Hòa Bình liền đem hắn tại Bắc Câu Lô Châu gặp phải ma tướng. Sau đó đi đến ngày thứ 6 ma cung nghe thấy. Và mình cùng Ngọc Đế thỏa thuận tốt u. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 558 Hảo Thiên, vào đi. Nhìn cả hai cái ma binh hoàng sợ thần sắc, bọn họ hẳn đúng là thật không biết hắc ám thế giới ở chỗ nào. Lâm Hòa Bình không yên tâm, đem một tia thần thức phân biệt rót vào hai cái ma binh trong đầu dò xét. Kết quả cũng không có dò xét đến bất kỳ có giá trị tin tức. Bản đạo cũng không có các ngươi loại này tôn tử, đi chết đi. Lâm Hòa Bình vừa nói, giơ tay lên nhất chỉ, hai cái ma binh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ma tộc không giống với cái khác chủng tộc, khó có thể cải tạo. Cùng hắn giữ lại di hải thế giới, không nếu như để cho bọn họ triệt để diệt vong. Hắc ám thế giới tại một cái khác vũ trụ thế giới. Nếu muốn bước vào nhất thiết phải tìm ra tiếp nối hồng hoang thế giới cùng hắc ám thế giới thông đạo. Lâm Hòa Bình tại hệ thống trong không gian tìm kiếm có thể bước vào hắc ám thế giới pháp bảo cùng phương pháp. Nhất thời ở giữa cũng tìm kiếm không đến. Mà Lâm Hiên lúc trước giao cho hắn thời không xuyên Việt kính cũng chỉ thích hợp với hồng hoang thế giới. Thời gian cấp bơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 559 Lão Tổ, La Hầu không có chết. Không đúng. Trước đây không lâu, Lão Tổ còn từng giáo huấn chính mình phải thật tốt phối hợp Tây Thiên làm xong Tây Du bố cuộc đi. Hơn nữa đã từng phân phó chính mình mau sớm tìm ra Vô Đương Thánh Mẫu cùng Lâm Hòa Bình sau lưng người. Đây không phải là đang can thiệp hồng hoang sự tình sao? Bởi vì Thái Hư Đạo Nhân chủ động tại Hàm Dương Thành bầu trời hiện thân. Hồng hoang đều biết Thái Hư Đạo Nhân chính là Vô Đương Thánh Mẫu cùng Lâm Hòa Bình sau lưng người. Cộng thêm Ngọc Đế cùng Phù Tô trận kia chiến sự khiến cho hết sức ngượng ngùng. Cho nên Ngọc Đế cũng không có đặc biệt đến trước bẩm báo. Chỉ là nhìn tình hình trước mắt. Ngọc Đế nhất thời thật đúng là không đoán ra Hồng Quân Lão Tổ cuối cùng có biết hay không Thái Hư Đạo Nhân tồn tại. Lúc này nghe Hồng Quân Lão Tổ bình thường không có gì là câu hỏi, Ngọc Đế trong tâm ngược lại cũng càng phát mà thấp thỏm. Ngọc Đế không biết rõ Hồng Quân Lão Tổ trong hồ lô cuối cùng mua bán cái gì dược. Lão Tổ, đệ tử lần này đến trước là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 560 thả ra nguyên thủy, chuẩn bị nghênh chiến La Hầu. Vấy tay ở giữa, Hồng Quân Lão Tổ mở ra ám thất cửa, cất bước đi vào. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp bằng ở trên bồ đoàn, đang đứng ở nhập định tính tu trạng thái. Cảm nhận được Hồng Quân Lão Tổ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất thình lình mở mắt. Chính là nhìn thấy Hồng Quân Lão Tổ liền đứng ở trước mặt mình. Đệ tử Nguyên Thủy gặp qua Lão Sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt nhìn thấy Hồng Quân Lão Tổ, vội vã cúi người quỳ dưới đất, hướng về Hồng Quân làm lễ ra mắt. Nguyên Thủy, những ngày qua đến, ngươi có từng tỉnh lại chính mình sai lầm, có từng suy nghĩ ra ban đầu vi sư nói với ngươi? Hồng Quân Lão Tổ nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Trở về Lão Sư, đệ tử suy nghĩ ra, đệ tử biết sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn quỳ dưới đất, vẻ mặt thành thực nói. Vậy ngươi đến nói một chút, những ngày qua đến nay ngươi đều biết được bản thân mắc phải cái nào sai lầm. Hồng Quân Lão Tổ nghe, sắc mặt nghiêm trọng nói. Trở về Lão Sư mà nói, trong mấy ngày nay, đệ tử tuân theo Lão vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 561 Nữ Hoa, ngươi tại sao không nói chuyện? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, lập tức lẫm nhiên nói ra. Lão Sư, La Hầu sáng lập ma tộc lấy sát phạt vì giáo tông. Tà ác mà tàn nhẫn. Chúng ta tiên đạo từ xưa cùng ma đạo không đổi trời chung. Lão Sư mau sớm giáo sư đệ tử đại đạo Hỗn Nguyên Công. Kia La Hầu đến. Đệ tử định đem hiệp trợ Lão Sư tru sát La Hầu. Chấm dứt hậu hoạn. Hồng Quân Lão Tổ nhìn đến thần tình nghiêm túc, toàn thân lấm nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, vuốt cằm nói. Đồ nhi có lòng tin ấy. vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Đợi vi sư đem thái thượng và người khác cùng nhau gọi. Nhiều người sức mạnh lớn. Mấy người các ngươi sư huyên để ở chỗ này cùng nhau tập luyện đại đạo hỗn nguyên công. Đợi kia La Hầu đến. Chúng ta cùng ra tay. Nhất định có thể như năm đó một dạng đem La Hầu giết chết. Lần này vi sư nhất định phải sắp sửa để cho La Hầu hôi phi yên diệt. Tuyệt đối không để cho hắn lại thêm một tia phục sinh thời cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, lập tức lên tiếng phụ họa nói. Lão sư nói phải. Chúng ta sư huyên đơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 562 khuyên Hồng Quân, nữ hoa chủ trương gắng sức thực hiện không chiến. Lão sư. Ngài vừa mới nói đệ tử đều ghi lại. Đệ tử thề cùng các sư đệ huyên nhóm một đạo phụ tá lão sư đánh bại La Hầu. Đem ma tộc từ hồng hoang thế giới bên trong triệt để quét sạch. Nghe thấy Hồng Quân lão tổ hỏi mình nói, nữ hoa nương nương vội vã nâng lên đầu tiến đến một bước khom người nói ra. Vậy Thái Hư đạo nhân đâu? Vì sư nếu cùng kia Thái Hư đạo nhân quyết đấu lên, ngươi tính toán giúp ai? Hồng Quân lão tổ lạnh lùng ánh mắt chợt lóe, hỏi tiếp. Hồng Quân lão tổ lời vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hô hấp tựa hồ cũng bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Tại Hồng Quân lão tổ hỏi nữ hoa nương nương vì sao không nói lời nào thì. Nữ hoa vốn định tránh né Thái Hư đạo nhân vấn đề. Qua loa lấy lệ một hồi Hồng Quân lão tổ. Chưa từng nghĩ Hồng Quân lão tổ từng bước áp sát. Nhất định phải hắn tại Thái Hư đạo nhân về vấn đề làm tỏ thái độ rõ ràng. Cái này sẽ để cho nữ hoa nương nương quá làm khó. Vừa mới Hồng Quân lão tổ kia một phen âm vang không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 563 tinh tinh cô nương lão tôn ta trở về. Lão sư. Lấy tiểu tăng ý kiến. Nữ hoa loại này suy nghĩ hoàn toàn là đứng tại bản thân chi cá nhân góc độ lý thuyết. Hoàn toàn không có vì lão sư lo nghĩ phân nửa. Lão sư trải qua vô số nguyên hội vừa mới đem hồng hoang thế giới sửa chỉ rất có thứ tự. Kia Thái Hư đạo nhân không biết từ nơi nào xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đoạt thiên đạo. Cướp đi lão sư hồng hoang bá chủ địa vị. Giống như mạnh mẽ như vậy trộm nên người người muốn trừ diệt. Tiểu tăng chẳng những sẽ hiệp trợ lão sư đánh bại La Hầu. Tiểu tăng cũng giống vậy sẽ đại lực lão sư đánh bại Thái Hư đạo nhân. Đoạt lại thiên đạo. Trọng trưởng hồng hoang. Tiếp dẫn thánh nhân cũng không cam chịu lạc hậu đau khổ khuôn mặt tiến đến một bước nói ra. Còn có tiểu tăng. Đối với tiểu tăng lại nói. Lão sư nói chính là pháp chỉ. Đệ tử chỉ có làm theo. Tuyệt đối không dám chút nào nghi vấn. Chuẩn đề thánh nhân theo sát tiếp dẫn thánh nhân tiến đến một bước nói ra. Chuẩn đề đường đường nhất giới thánh nhân từng bị phù tô một K.I.E. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 564 Tiểu Hầu Tử thật là ngươi sao? Tiểu Hầu Tử. Thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Bạch Tinh Tinh nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không. Vốn là sững sờ. Sau đó thần tốc bay tới. Ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không. Vui mừng nói. Tinh Tinh. Ngươi không phải đang nằm mộng thật là ta. Ngươi tiểu hầu tử Tôn Ngộ Không ta trở về. Tôn Ngộ Không đem Bạch Tinh Tinh gắt gao ôm vào trong ngực kích động nói ra. Tiểu hầu tử. Ngươi tại sao trở về? Ngọc Đế đem ngươi thả lại tới sao? Nhanh để cho ta xem một chút. Hắn có hay không trừng phạt ngươi? Hắn gọi tổn thương ngươi sao? Đã lâu. Bạch Tinh Tinh buông ra ôm lấy Tôn Ngộ Không tay. Hai mắt rưng rưng. Nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không nói ra. Không gì. Tinh Tinh. Ta lão Tôn da dày thịt béo. Vừa có kim cương bất hoại chi thân. Ngọc Đế làm sao có thể thương tổn đến ta. Hắn ngược lại muốn giết ta tới. Chính là khác biện pháp đem hết. Cũng không thể thương tổn đến ta chút nào. Xem. Ta không phải tốt tốt sao. Tôn Ngộ Không vừa nói chuyển tha vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là Đại Thánh Nhân 19. Chương 565 tụ họp đại quân thủ hộ đông phương thế giới. Tiểu hầu tử, ngươi sao không hỏi ta mấy năm nay là tại sao tới đây? Ngươi khó nói sẽ không có nhìn ra trên người ta biến hóa sao? Bạch Tinh Tinh vừa nói, đứng dậy, đưa ra hai cái cánh tay tại Tôn Ngộ Không trước mặt đi một vòng nói ra. Nga, nhìn ra. Ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn, Tinh Tinh. Ta nhớ là ngươi. Tôn Ngộ Không nhìn đến Bạch Tinh Tinh thướt tha vóc dáng, không khỏi hai mắt sáng lên thiếu chút nữa chảy ra máu mũi đến. Đi ngươi. Tiểu hầu tử. Ta không phải muốn ngươi xem vóc dáng ta, ngươi khó nói sẽ không có phát hiện tu vi ta để cao sao. Bạch Tinh Tinh nhìn đến Tôn Ngộ Không lóe sáng ánh mắt, không khỏi mắt co đỏ bừng mặt, điên trách nói ra. Tu vi đề cao. Ta không thấy như vậy đâu. Tôn Ngộ Không nghe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Bạch Tinh Tinh. Tôn Ngộ Không lúc rời đi Bạch Tinh Tinh vẫn là Đại La Kim Tiên. Lúc này Bạch Tinh Tinh dùng hệ thống che lấp tu vi tin tức. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không đã thành thánh, nhưng mà hệ thống cường đại che lơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 566 và Bình ca ca, ngươi rốt cuộc trở về. Thái hư đạo tràng. Lâm Hòa Bình ra Nam Thiên Môn liền chạy thẳng tới Thái hư đạo tràng mà tới. Vừa nhập đạo trận, liền nhìn thấy mấy cái diệu mạn thân ảnh hướng tự bay qua đây. Nguyên lai là Ngao Thơm cùng Tam Tiêu và người khác. Và Bình ca ca, ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi chuyến đi này trong nháy mắt chính là mấy năm, người ta thật tốt nhớ ngươi. Ngao Thơm dẫn đầu rơi vào Lâm Hòa Bình trước mặt, kéo lại Lâm Hòa Bình tay, điệu đà ẩn ẩn nói. Lâm Sư Huynh, ngươi có thể trở về, tỷ muội chúng ta cũng tốt nhớ ngươi. Tỷ muội chúng ta tại Bích Du Cung đã chuẩn bị tốt tiên trà cùng điểm tâm. Đặc biệt qua đây Lâm Sư Huynh đi qua uống trà đến. Mau mau theo ta tỷ muội đi thôi. Tam Tiêu tỷ muội sau đó chạy tới. Vân Tiêu tiến đến kéo Lâm Hòa Bình một cái tay khác dùng sức lắc lắc nói ra. Đúng nha. Lâm Sư Huynh. Cảm giác được ngươi muốn trở về. Tỷ muội chúng ta thật sớm liền bị tiên trà tiên quả. Mau theo tỷ muội chúng ta đến Bích Du Cung đi thôi. Bích Tiêu. Quỳnh Tiêu cũng đi tới tỷ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 567 Thái hư cung phái binh, phòng ngự La Hầu xâm phạm. Lâm Hòa Bình đồng dạng gật gật đầu nói. Thông Thiên giáo chủ nói rất hay. Bản đạo tại thiên đình thời điểm, đã cùng Ngọc Đế cùng Như Lai tiến hành thương nghị. Bước đầu xác định chống đỡ ma tổ La Hầu kế hoạch. Bản đạo đã phân phó Như Lai Phật tổ xuất lính Phật binh tại Tây phương thế giới phòng thủ. Lấy chặn đánh đến từ Tây phương ma tộc đại quân. Đã phân phó Ngộ Không sư huyên xuất lính Hoa Quả Sơn trên hầu tộc đại quân bảo vệ cẩn thận đông phương thế giới. Tiếp theo bản đạo muốn tại đạo tràng tuyển chọn một vị nguyên soái, khiến cho xuất lính 20 vạn thủy tộc đại quân đến bắc phương thế giới trú đóng, để ngừa đến từ phía bắc ma tộc đại quân. Về phần nam phương thế giới tất từ phù tô sư để xuất lính đại tần nhân tộc đại quân tiến hành phòng ngự. Chúng ta thì tại trong đạo trường tỏa trấn chỉ huy. Còn sót lại mấy chục vạn thủy tộc đại quân và mấy vạn tên bản môn đệ tử. Cần tại trong đạo trường bất cứ lúc nào đợi lệnh. Đợi nghe điều phái. Một khi chỗ nào phát hiện tình hình vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 568 thân ngoại chân thân, Lâm Nhất Bình. Bản đạo bất cứ lúc nào đợi nghe Lâm đạo hữu điều phái. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lẫm nhiên, lại lần hướng Lâm Hòa Bình chắp tay nói ra. Đa tạ Thông Thiên giáo chủ, ngồi. Lâm Hòa Bình lại lần hướng về Thông Thiên giáo chủ chắp tay đáp lễ. Hai người lại lần ngồi vào chỗ Thông Thiên giáo chủ nói. La Hầu luôn luôn âm hiểm xảo trá. Thượng cổ thời kỳ, vì thu được oán khí cùng hồn phách cung kỳ tu hành ma đạo, La Hầu từng khích động long, phượng, kỳ lân tam tộc triển khai một đợt dài đến mấy ước năm long phượng đại kiếp. Hôm nay La Hầu trọng sinh trở về, sợ rằng lại đem tại hồng hoang thế giới nhấc lên một đợt hảo kiếp. Năm đó là lão sư ta Hồng Quân lão tổ liên thủ Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn đạo nhân đem La Hầu giết chết. Lần này La Hầu lại thứ sát đến, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho lão sư ta Hồng Quân lão tổ. Mà lão sư ta tại đây, bởi vì Thái Hư đạo quân đoạt thiên đạo, hắn nhất định canh cánh trong lòng. Bản đạo suy đoán, lão sư ta đạt được tin tức về sơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 569 ma nữ, các ngươi thật là to gan tử. Lam Tinh, Hồng Hải thành phố. Lâm Hiên trở lại Lam Tinh về sau, đảo mắt đã qua vài chục năm. Tại cách này vài chục năm bên trong, Lâm Hiên cùng Lâm Hoài Tô, Tử Hà Tiên Tử, Thanh Hà Tiên Tử, Tiểu Kim Trồn cùng Tiểu Lâm Xanh, Lâm Phi đám người ở Lam Tinh một mực trải qua cuộc sống hạnh phúc. Hạ Quốc cũng bởi vì Lâm Hiên và người khác tồn tại từ đầu đến cuối có Lam Tinh đệ nhất thế giới đại cường quốc địa vị. Lâm Hiên những cái kia phân thân nhóm tại Hạ Quốc đảm nhiệm đủ loại bất đồng nhân vật, giúp đỡ Hạ Quốc dân chúng trải qua đầy đủ sung túc mà cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù quá khứ vài chục năm, bởi vì Lâm Hiên cùng Tử Hà Tiên Tử và người khác là thần tiên nguyên do, bọn họ dung mạo cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Đặc biệt là Tiểu Kim Trồn vẫn là một đứa bé hình tượng. Mà Tiểu Lâm Xanh cùng Lâm Phi vừa được hơn 10 tuổi thời điểm, cũng giống như đình trệ sinh trưởng một dạng. Thoạt nhìn cùng Lâm Hiên, Lâm Hoài Tô tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu bộ dáng tử. Tại chung quanh vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tây Du đồ đệ của ta đều là đại thánh nhân 19. Chương 570 thù này hận này bản ma tổ nhất định phải báo. Phượng tỷ tỷ, không trốn được. Làm sao đây? Hai cái ma nữ không kịp chạy trốn. Trong khoảnh khắc vỏ chăn tại thiên la địa võng bên trong. Một cách trong đó ma nữ kinh hoàng hô. Liên muội muội, không phải sợ. Rất khác nhau chết. Một cái khác ma nữ trợn tròn mắt hạnh, vẻ mặt âm lãnh nói ra. Phượng Phượng, Liên Liên. Danh tự này chợt nghe lên cỡ nào uyển chuyển động lòng người. Nếu không là Lâm Hiên nhìn ra các nàng là ma nữ, thật còn tưởng rằng các nàng là nhà nào hiền thục diễm lệ thiên kim tiểu thư đi. Bất quá từ hai ma nữ này ở bề ngoài đến xem, người bình thường thật đúng là rất khó nhìn ra các nàng là ma tộc người. Ma tộc cùng A-tu-la tộc hình người như giống nhau y hệt. Minh Hà lão tổ tại sáng lập A-tu-la tộc người thì tại bề ngoài trên chính là bắt chước người ma tộc. Ma tộc cùng A-tu-la tộc người đều có một cách đặc điểm. Nam nhân vô cùng xấu xí, nữ nhân lại từng cách yêu diễm mỹ lệ. Cho nên hai ma nữ này bề ngoài cũng mới sẽ đẹp đến nổi người mê hoặc. Bất ngờ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.